Vô thượng thần đế 196 chương 1942 tam hồn thất phách nghe được kia một thanh âm. Đột nhiên, ngũ thanh tư cùng tà luân cốc người kia bịch bịch quỳ rạp xuống đất. Thế nào rồi, người tới sắc mặt lạnh nhạt, hai tay phủ về sau, lạnh nhạt nói. Huyễn Trần thiếu chủ ngũ thanh tư mở miệng nói, hỏa thông diễm chết rồi. Chết rồi, người tới chính là huyễn ảnh tông Huyễn Trần. Thân là chiêm tộc thuộc hạ tam đại đỉnh tiêm cấp thiên nguyên cấp thế lực thiếu chủ một trong. Huyễn Trần thân phận địa vị, có thể nói là cao cao tại thượng. Đứng lên đi, Huyễn Trần sắc mặt rất là khó coi. Hỏa thông diễm chính là hồng hỏa giáo giáo chủ ái tử một trong. Cũng là hồng hỏa giáo rất là có thực lực có thể tranh đoạt giáo chủ chi vị. Lúc đầu lôi kéo người này thành vì chính mình tướng tài đắc lực, Huyễn Trần phí không nhỏ kình. Nhưng là bây giờ, người này ngược lại là chết rồi. Chính mình một phen khổ tâm, hóa thành hư không. Hỏa thông diễm bản thân tự cao tự đại, căn bản sẽ không nghe các ngươi. Chỉ sợ là đụng phải cọng rơm cứng vân vân. Hai người giờ này khắc này đều là đứng dậy. Ngũ thanh tư, tà phong lấm, hai người các ngươi đến nơi đây bao lâu thời gian rồi, bất quá một chén trà u. Vinh, quy, quy, mơ. Nghe đến lời này, Huyễn Trần nhẹ gật đầu. Bàn tay hắn vung lên, một cái hạt châu màu xanh xuất hiện trong tay. Kia hạt châu màu xanh tản ra nhàn nhạt thanh mang. Nhìn kỹ ra, trong đó phảng phất là ẩm chứa ngàn vạn biến hóa. Sơn thủy hồ nước, sa mạc sa mạc, tầng tầng lớp lớp. Huyễn Trần rất là đau lòng, đem hạt châu màu xanh nghiền nát, trực tiếp bàn tay vung lên. Phanh, một đạo thấp bành tiếng vang vang lên, ngay sau đó, mấy người bên cạnh, tràng cảnh đại biến. Không cần khẩn trương, Huyễn Trần mở miệng nói. Này châu tên là Huyễn Ảnh Linh Châu. Huyễn Ảnh Linh Châu có thể đem người chết thân một đoạn thời gian trước bên trong phát sinh sự tình dùng huyễn tượng bày ra. Nếu là hỏa thông diễm chết thời gian khá là lâu, có lẽ cũng không có cách nào. Đám người đứng tại chỗ, tràng cảnh không ngừng biến hóa. Từ từ, mấy người thân trước một thân ảnh xuất hiện, chính là hỏa thông diễm. Hỏa thông diễm ngồi xổm ở cây bên trên, nhìn về phía trước. Mà tại cuối đường, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Là hắn kia một thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Huyễn Vũ lập tức hét sầm lên. Mục Vân nhìn thấy kia một thân ảnh, nàng đã là triệt để mất khống chế. Mục Vân, nàng không thể quen thuộc hơn được những ngày gần đây. Nàng một mực tại điều tra Mục Vân sự tình. Cuối cùng là có phần mi mục. Mục Vân chính là đến từ Nam Trác vực mà thôi. Tiểu nhân vật, không có bối cảnh. Dù không biết Chiêm Hân Di vì cái gì che chở hắn, có thể là nơi này là địa phương nào chân vũ học viện khảo hạch địa. Coi như tại địa phương này giết Mục Vân, Chiêm Hân Di cũng không thể như thế nào nàng. Nàng đã là hạ quyết tâm, chuyến này tất yếu chém giết Mục Vân. Ca ca, là hắn. Huyễn Vũ giờ phút này thần sắc thoáng có chút dữ tợn, làm cho một bên Ngũ Thanh Tư cùng Tà Phong Lấm hai người đều là cảm giác được thân thể băng lãnh. Vị này Huyễn Ảnh Tông công chúa tâm tính bọn hắn vẫn hơi hiểu biết. Một ngày bị ghi hận bên trên kia, muốn thoát thân quả thực là muôn vàn khó khăn, lại là hắn. Huyễn Trần giờ phút này tâm tình cũng có phần khó chịu. Sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Chỉ là một cách Mục Vân, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Có thể là Mục Vân phía sau, có phải là có Chiêm Hân Di duy trì, nói một cách khác, Mục Vân ngoại trừ chính hắn, có phải là có những người khác tác dụng ở trong đó. Nghĩ đến ban đầu báo danh lúc gợn sóng, cùng với hiện tại hỏa thông diễm bị chém giết, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Truy Huyễn Trần lạnh lùng nói, hắn có thể dễ như trở bàn tay chém giết hỏa thông diễm. Ngũ Thanh Tư, Tà Phong Lấm, hai người các ngươi triệu tập thuộc hạ đệ tử cũng cùng một chỗ truy. Nhưng là ta nếu là không có đuổi tới, các ngươi không thể động thủ Huyễn Trần thiếu chủ. Bất quá là ta, ngươi không nghe rõ sao? Huyễn Trần lạnh lùng nói, hỏa thông diễm chết chính là tốt nhất giáo huấn. hiểu chưa? Vân Ngũ Thanh Tư cùng Tà Phong Lấm hai người giờ phút này đều là gật đầu. Huyễn Trần mệnh lệnh, bọn hắn không dám chống lại, lập tức mấy thân ảnh lần lượt tản đi. Muội muội, ngươi yên tâm đi, hắn chạy không thoát. Huyễn Trần nhìn xem muội muội mình, an ủi, lần này ca ca nhất định vì ngươi lấy lại công đạo. Để kia tiểu tử tại bên cạnh ngươi, quỳ cầu ngươi tha thứ. Ta nhất định phải làm cho hắn cầu sinh không có, muốn chết không xong. Mà đổi thành một bên, Mục Vân nện bước bước chân đi tại giữa núi rừng. Càng đi về phía trước, sương mù càng thêm nghiêm trọng, ánh mắt đủ khả năng nhìn thấy phạm vi không cao hơn 50 mét. Cho dù là dùng hồn lực dò xét, phạm vi cũng trở nên nhỏ hẹp lên. Nhưng là chẳng biết tại sao, đi tại địa phương này, Mục Vân lại là cảm giác tâm tình rất là yên tĩnh. Thư sướng khí tức, để hắn tại lúc này cảm giác thể xác tinh thần rất là buông lỏng. Như thế áp lực địa phương, hắn lại là có thể an nhiên trạm định, mặt không đổi sắc, cũng là kỳ quái. Mà theo Mục Vân bước chân đi ra, phía trước từng đầu đại đạo tại lúc này xuất hiện. Nồng vụ tại lúc này từ từ tản ra, phía trước tầm mắt trở nên sáng trưng lên. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện kia từng đạo đại đạo giờ phút này dọc theo từng tòa sơn mạch thông hướng chỗ sâu, tựa hồ tụ hợp cùng một chỗ. Mục Vân đứng tại con đường nơi tụ tập, bốn phía khuyết tán. Thấy cảnh này, bước chân Mục Vân trực tiếp lựa chọn một đầu đại đạo, hướng phía sơn mạch chỗ sâu đi tới. Xâm nhập bên trong dãy núi, những cái kia con đường quả nhiên là hợp thành một đầu. Ngay sau đó chỉ thấy con đường ở giữa, nơi cuối cùng, một đảo thủy liêm đồng xuất hiện ở trước mắt. Mục Vân cẩn thận một chút, hướng phía thủy liêm đồng bên trong đi tới. Hắn hiện tại cũng không có cái gì mục đích. Ẩn núp, không cần vội vã đi giết người, cũng không cần muốn. Trừ phi là gặp được thí dụ như vừa rồi cái kia hỏa thông diễm loại kia. Nhảy lên muốn chết, Mục Vân không ngại trực tiếp giết. Mà hắn hiện tại cần thiết chính là có thể xúc tiến hắn ngưng tụ thần hồn thiên tài địa bảo. Hắn đã là đến cửu nguyên thần quân cảnh giới, tiến thêm một bước chính là thần vương cảnh giới. Thần quân cảnh giới, nguyên thần cửu biến, tầng tầng tiến dần lên, tương đương với hồn lực ngưng tụ một cái thể xác, tại võ giả trong đầu khống chế toàn thân. Mà tiến thêm một bước thì là trong nguyên thần hồn lực bắt đầu lột xác thành hình. Nhân sinh mà có tam hồn thất phách, có thể là không tu luyện, là căn bản không thể nhận ra cảm giác đến chính mình tam hồn thất phách. Cổ tịch tạp đàm bên trong không ít ghi chép cái ruộng gì thân trên ruộng đả tường loại hình. Đây đều là thân thể người yếu mới có thể sinh ra. Thân thể yếu đối hạng người khả năng nhận hồn khí cảm nhiễm, liền hội bị bệnh, thậm chí là một mệnh ô hô. Mà hiện nay Mục Vân thần quân cảnh giới, một đường đi tới, không ngừng rèn luyện hồn phách của mình. Đây chính là một loại tấn thăng biểu hiện. Ngày xưa chân nguyên thối thể, ngưng hồn đến tiên khí cô đọng tiên hồn. Cùng với hiện tại thần hồn, nương theo lấy tu vi đề cao, thân thể cần tăng cường, mà sinh mệnh căn bản bản nguyên, hồn phách cũng cần tăng cường. Tam hồn thần vương cảnh, thất phách thần hoàng cảnh võ giả đem nguyên thần ngưng tụ ra tam hồn thất phách, chia làm 10 bước. Trong lúc này thật sự là mỗi một bước đều cần cực lớn cẩn thận. Có chút kém chế, chính là vạn kiếp bất phục thần vương cảnh giới. Tam hồn cũng có rất lớn giảng cứu. Này tam hồn chia làm thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Thiên hồn chính là võ giả tại thiên thần cảnh giới câu thông thiên chi hồn lực. Địa hồn chính là địa thần cảnh giới ngưng tụ đại địa chi hồn. Mệnh hồn chính là bản thân thân thể hồn. Trước ngưng tụ địa hồn, tiếp lấy chính là thiên hồn, cuối cùng mới là mệnh hồn. Có thể nói, địa thần, thiên thần, thần quân tam cảnh giới làm tu luyện, đều là vì thần vương cảnh giới chế tạo căn cơ. Một ngày địa hồn ngưng tụ, thân thể kia cùng đại địa chân chính là hợp thành một tuyến. Phất tay, thiên sơn vạn thủy sụp đổ, không đáng kể. Mà thiên hồn tụ tập, chính là trời cao mặt chim bay, võ giả lên trời xuống đất, trưởng khống thiên địa chi lực. So địa thần cùng thiên thần cảnh giới loại kia câu thông lợi hại gấp trăm ngàn lần không thôi. Đến mức mệnh hồn ngưng tụ, đó chính là thân thể lực lượng cực hạn đề thăng. Tam hồn thần vương cảnh giới, một cái so một cái cường đại. Đồng thời cũng rất gian nan. Đây cũng là vì cái gì toàn bộ thần châu đại địa bên trong, linh nguyên cấp thế lực, ít nhất là thần vương tỏa chấn. Một vị thần vương cũng có tư cách thủ hộ một phương thế lực. Đến mức thần hoàng cảnh giới có thể nói cùng thần vương không phân khác biệt. Nhưng là trên bản chất lại là khác biệt cực lớn. Hồn vì dương, phách vì âm, âm dương giống nhau mới có thể cam đoan võ giả tu luyện thể khí thông thuận. Mà thất phách bên trong lại có tinh tế phân chia. Nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuổi, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Cái này thất phách bên trong mỗi một cảnh giới chinh lịch cũng là có rất lớn bất đồng. Thần vương cùng thần hoàng cảnh giới, mục quy phàm, mục phong tiếu, mục phong trần ba vị lão tổ cùng mục vân giảng giải không ít. Mà lại hai đại cảnh giới là đặt chung một chỗ giảng thuật. Đồng thời có một chút ba người đặc biệt giảng giải. Trước đó hắn chém giết những cái kia thần vương căn bản không thể xưng là chân chính thần vương. Thí dụ như lục đại tông môn những cái kia thần vương, từng cái khí tức trôi nổi. Địa hồn, thiên hồn, mệnh hồn, tam hồn, căn bản không có đi qua chân chính rèn luyện. Tam hồn thất phách có thể nói là võ giả chân chính căn bản. Nếu là tam hồn thất phách cô đọng bất ổn, không chỉ có đến thần vương, thần hoàng cảnh giới, cảnh giới thực lực chinh lịch, càng sẽ dẫn đến tự thân tương lai để thăng. Căn bản vô vọng. Dựa theo tam lão giảng thuật, lần này tiến nhập thí luyện chỗ nhìn thấy những cái kia thanh niên tài tuấn, một số người tam hồn đúng là rất không tệ. Lục đại tông môn những cái kia thần vương trói lại cộng lại không bằng những đệ tử này một cái. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể tại thần quân cảnh giới như thế dễ như trở bàn tay chém giết những cái được gọi là thần vương. Dựa theo tam lão nói, những cái kia thần vương bất quá là gà mờ thần vương. Cả đời này cảnh giới cũng liền như thế. Mà muốn tam hồn ổn định cần phải dùng thiên tài địa bảo đến rèn luyện thần hồn. Hồn vì dương cần cực mạnh mẽ dương cương bảo vật đến hấp thu, gấp rút phát thần hồn ngưng tụ thuế biến. Cho nên lần này tham gia thí luyện, Mục Vân cũng càng muốn tìm đến một ít dương cương thiên bảo. Nhìn xem kia thủy liêm động, nghĩ đến chỗ này địa ẩm ướt âm lãnh, Mục Vân suy đoán nơi này sẽ không có dương cương thiên bảo một loại kỳ chân. Nhưng là đến chỗ này, không tiến vào bên trong nhìn xem, tựa hồ vốn thiếu chút gì. Kỳ thật tự tiến vào cái này nơi tập luyện bên trong, Mục Vân nội tâm chính là có phần chờ mong. Thậm chí chính hắn cũng không biết đến cùng đang chờ mong cái gì. Lắc đầu, vung đi phức tạp ý nghĩ, Mục Vân trực tiếp tiến nhập thủy liêm động bên trong, hướng phía chỗ sâu tiếp tục đi tới. Tìm được mà cùng lúc đó, một bên khác, Ngũ Thanh Tư cùng Tà Phong Lấm hai người giờ phút này hành tại một chỗ. Tà Phong Lấm trong tay cầm một cái hổ lô màu xanh. Kia hổ lô màu xanh tản ra quang mang nhàn nhạt. Tại hai người phía trước, phiêu tán ra nhất tầng màu tím sương mù. Ngay ở phía trước, Tà Phong Lấm thu hồi hổ lô, nhìn về phía trước, nói, Mục Vân ngay ở phía trước. Tốt. Cuối cùng là tìm tới hắn, Ngũ Thanh Tư giờ phút này khẽ nói. Gia hỏa này, một con đường chết, chúng ta đi chậm đã. Tà Phong Lấm giờ phút này lại là đột nhiên nói, Ngũ Thanh Tư, ngươi quên Huyễn Trần thiếu chủ mệnh lệnh sao? Tìm tới Mục Vân, chờ hắn đến lại định đoạt vô thượng thần đế. 196 chương 1943 Tam Dương Thiên Thanh Tuyền. Tà Phong Lấm, ngươi sợ rồi? Ngũ Thanh Tư lại là cười nhạo nói, vừa rồi tại Huyễn Trần thiếu chủ bên người, ngươi không còn nói trực tiếp giết hắn sao? Huyễn Trần thiếu chủ mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Tà Phong Lấm giờ phút này ngoài dự liệu chấn định nói, hai người chúng ta đều là nhất hồn thần vương cảnh giới, ngưng tụ để nhất hồn địa hồn, nhiều thiếu gian nan. Ngươi phải biết vạn nhất giờ phút này chủ quan xuất hiện một ít không tất yếu tổn thất, không đáng mà lại huyễn vũ tiểu thư hiển nhiên là đối Mục Vân hận thấu xương. Bắt sống. Mới là huyễn trần thiếu chủ muốn ngũ thanh tư giờ phút này rất là cấp tiến. Nói. Nếu không. Chính ta tiến đến. Ngươi đi mang huyễn trần công tử đến. Có thể đến thời điểm. Ta giết Mục Vân. Ngươi cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội lập công ngũ thanh tư. Tà Phong lấm giờ phút này muốn ngăn cản, có thể là nơi nào có thể ngăn cản được. Ngũ thanh tư vọt thẳng vào đến kia thủy liêm động bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ đi? Tà Phong lấm khẽ nói. Huyễn Trần công tử mệnh lệnh không thể làm trái. Cái này ngũ thanh tư, tự kiềm chế nhất hồn thần vương cảnh giới. Mà lại là dung hợp cửu dương thần ngọc dịch ngưng tụ địa hồn. Liền xem như một ít nhị hồn thần vương cảnh giới. Cũng không phải hắn đối thủ. Từ trước đến nay là không coi ai ra gì. Cái này hạ nếu là hư huyễn trần công tử đại sự. Chính hắn ôm lấy Tà Phong lấm thân là Tà Luân cốc thiếu cốc chủ một trong. Từ trước đến nay làm việc cẩn thận. Biết sự tình gì nên làm. Sự tình gì không phải làm huyễn trần mệnh lệnh đã truyền đạt mệnh lệnh. Đó chính là không thể làm trái. Nếu là chống lại, chỉ có một con đường chết, chúng ta giúp Tà Phong lấm mang theo mấy tên tùy tùng lập tức rút đi. Mà đổi thành một bên, ngũ thanh tư nhìn thấy Tà Phong lấm cũng không có đuổi theo, nội tâm cười nhạo. Ba người các ngươi cho ta cẩn thận. Kia hỏa thông diễm mặc dù là một phế vật, có thể thực lực còn là mạnh hơn các ngươi một ít. Gặp được Mục Vân, nhớ kỹ ba người một đội, không cần thiết tách ra. Ta đến chiến hắn. Vâng, ba người giờ này khắc này đều là gật đầu đáp. Tứ đạo thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Cộp cộp thanh âm vang lên. Thủy liêm động bên trong. Tí tách tiếng nước rơi xuống. Có thể là toàn bộ động phủ bên trong. Cho người cảm giác lại là mười phần khô ráo. Mục Vân phát hiện. Nơi này. Tựa hồ liên tục không ngừng phóng thích hơi nước. Có thể là lại liên tục không ngừng hấp thu hơi nước. Một vào một ra ở giữa, tựa hồ đang tiến hành một số phương diện chuyển hóa. Chỉ bất quá hắn cũng nhìn không thấu đến cùng là cái gì. Nơi này động phủ. Một tòa kết nối lấy một tòa. Liên tục không dứt. Mục Vân tiến vào bên trong. Đã là điều tra vài chục tòa động phủ. Không có cái gì kỳ quái. Chỉ có giọt nước rơi xuống thanh âm. Có thể là đột nhiên. Mục Vân từ một tòa động phủ tiến vào tòa tiếp theo động phủ về sau, tràng cảnh trở nên không giống. Kia động phủ cùng phía trước vài tòa đại khái giống nhau, khác biệt duy nhất là một đầu cống rãnh giờ phút này hội tụ đến đại địa phía trên. Tại kia trong động phủ ương, một đảo mương nước hội tụ thành một vũng thanh tuyền. Kia một vũng thanh tuyền bên trong chính là một hồ màu ngà sữa giọt nước. Màu ngà sữa giọt nước bên trong, nóng hổi bốc lên tựa hồ nước sôi đằng tản ra cực nóng khí tức. Tam Dương Thiên Thanh Tuyền nhìn thấy dịch giọt, Mục Vân nhìn không được sắc mặt vui mừng. Tam Dương Thiên Thanh Tuyền, hắn nghe Thế Tổ nhắc qua. Như thế Thanh Tuyền, chính là tập hợp đủ Tam Dương Thiên cực nóng. Ngưng tổ mà thành Dương Cương chi vật, là thích hợp nhất ngưng tổ tam hồn thời điểm sử dụng. Nếu là lấy Tam Dương Thiên Thanh Tuyền tụ tập làm dẫn, luyện chế Tam Dương Thiên Thanh Đan, đối với tầm bổ thần hồn, quả thực là tuyệt không thể tả thần vương cảnh giới. Ngưng tụ tam hồn, cũng không phải hư thần, chân thần như vậy. Nói đúng ra, hư thần chân thần cảnh giới hồn càng là hồn lực, năm bè bảy mảng, không thành một đoàn. Đạt tới địa thần, thiên thần cảnh giới. Cách này một đoàn hồn lực, chính là cùng đại địa chi hồn, thiên chi hồn tiếp dẫn. Sau đó dùng hồn lực, hội tụ thành nguyên thần, mới có chân chính hồn bộ dáng. Mà thần vương cùng thần hoàng cảnh giới, mở tam hồn thất phách, chính là dùng nguyên thần hồn lực, bằng vào thiên tài địa bảo, ngưng tụ chân chính hồn phách. Trong lúc này khác biệt, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Tư thần chân thần cảnh giới, nếu là nhục thân bị hủy, dựa vào hồn lực, đúng là có thể trọng sinh. có thể là kia là cần thời gian dài tích lũy. Mà đạt tới thần vương thần hoàng cảnh giới, dựa vào hồn phách trọng sinh, một giọt tiên huyết đã đủ. Cho nên đối phó như thế cảnh giới võ giả, liền cần đem hắn nhất kích tất sát, chém giết hồn phách. Nếu không sẽ liên tục không ngừng trọng sinh huyết nhục, thẳng đến một thân thần lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Mục Vân ngồi xổm xuống, bàn tay tranh vào đến Tam Dương Thiên Thanh Tuyển bên trong. Một tia ấm áp tưới nhuần từ trong suối nước lan ra. Thì ra là thế. Hắn hiện tại cũng là minh bạch vì cái gì nơi đây sẽ xuất hiện mịt mờ sương mù. Phiến thiên địa này bên trong, đặc biệt cách cục, có thể nước suối lan ra. Ngàn vạn dặm phạm vi bên trong linh tài thảm thực vật, ẩm chứa thiên linh địa bảo chi khí, bị hơi nước từng giây từng phút hấp thu, hội tụ đến nơi đây. Như thế trạng thái dưới, mới hình thành cách này một vũng Tam Dương Thiên Thanh Tuyển. Mục Vân bàn tay vung lên, xuất hiện mấy bình ngọc. Kia một vũng Tam Dương Thiên Thanh Tuyển tại lúc này hóa thành một đảo màu ngà sữa dòng suối tiến vào trong bình ngọc. Tam Dương Thiên Thanh Tuyển mà ngay tại giờ phút này, một đảo tiếng kinh hô đột nhiên tại Mục Vân phía sau vang lên. Nhanh! Ngăn lại hắn, thanh âm kia không kịp chờ đợi. Bá bá bá tiếng xé gió lên. Tam đảo thân ảnh trực tiếp đao kiếm đều lấy ra, thẳng hướng Mục Vân. Hờ hứng quay đầu, Mục Vân trực tiếp một trường vỗ ra. Phanh phanh phanh. Tam đảo thân ảnh tại lúc này trực tiếp rút lui. A u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng kia đột nhiên xuất hiện thanh niên đều là khẽ giật mình. Mục Vân sở kinh quái lạ là chính mình hiện nay cửu nguyên thần quân cảnh giới, tùy ý một trường, phổ thông cửu nguyên thần quân cảnh giới, chỉ sợ là phải lập tức mất mạng. Có thể là ba người kia lại là chỉ chịu đến rất nhỏ thương tích, quả thực là kỳ quái. Mà thanh niên sở kinh quái lạ lại là hắn biết Mục Vân thực lực không tầm thường, có thể là không nghĩ tới Mục Vân không có chút nào chuẩn bị xuống, thế mà còn có thể đem chính mình ba vị thuộc hạ đánh lui. Đây đúng là có phần làm hắn kinh ngạc. Tam Dương Thiên Thanh Tuyền không phải ngươi có thể được đến, Mục Vân Ngũ Thanh Tư trực tiếp mở miệng khẽ nói. Ồ, ngươi biết ta? Nhìn xem Ngũ Thanh Tư, Mục Vân lạnh nhạt nói. Ta ngẫm lại xem, hẳn là phía trước kia cá nhân cùng ngươi là đồng bản. A hừ, Hỏa Thông Diễm chính là Hồng Hỏa Giáo giáo chủ ái tử. Hồng Hỏa Giáo cùng ta Bách Thế Đường đều là địa nguyên cấp thế lực. Ngươi xông ra đại hỏa nha. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai hắn gọi Hỏa Thông Diễm, mà ngươi là Bách Thế Đường tử đệ. Địa nguyên cấp thế lực, thần hoàng tỏa chấn. Xem ra phía sau ngươi cũng có thần hoàng tồn tại. Biết liền tốt, Ngũ Thanh Tư lần nữa nói. Ta cũng không cần lừa ngươi. Ta chính là Bách Thế Đường Ngũ Thanh Tư. Tương lai Bách Thế Đường nhất định từ ta trường khống. Mục Vân, ngươi giết Hỏa Thông Diễm, đắc tội Huyễn Trần công tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta khuyên ngươi trực tiếp thúc thủ chịu trói. Ta có thể suy nghĩ một chút, vì ngươi tại Huyễn Trần công tử trước mặt cầu tình. Huyễn Trần, Mục Vân cười nói. Tại sao lại cùng hắn liên lụy quan hệ? Ngươi đừng quản nhiều như vậy. Ngươi sắp chết, biết nhiều như vậy làm cái gì? Ngũ Thanh Tư lần nữa nói. Ngươi chỉ cần biết giao ra Tam Dương Thiên Thanh Tuyển, như thế thiên địa kỳ vật, dùng đến ngưng tụ địa hồn, thiên hồn cùng mệnh hồn, lại thích hợp cực kỳ. Nếu là luyện chế thành Tam Dương Thiên Thanh Đan, ăn vào, đối với ngưng tụ tam hồn, càng là trăm lợi mà không có một hại. Xem ra ngươi biết không ít, Mục Vân cười nhạt nói. Đáng tiếc, ta không muốn cho Ngũ Thanh Tư nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Không muốn cho Ngũ Thanh Tư giờ phút này nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong vẻ lạnh lùng thăng. Vậy liền đi chết lập tức. Tam đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp giết ra. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân nhãn bên trong hàn mang càng sâu. Vạn tượng tháp một đạo tháp ảnh đem hắn thân ảnh trực tiếp bao phủ. Vạn tượng tháp nhìn thấy vạn tượng tháp, Ngũ Thanh Tư càng là vui mừng không thôi. ngươi còn biết vạn tượng tháp Mục Vân cũng là rất kinh ngạc. Hắn ngày xưa tại Lục Tông chỗ, mặc dù thi triển vạn tượng tháp số lần rất ít, có thể là mỗi lần thi triển, cơ hồ không người nhận ra tháp này. Không nghĩ tới Ngũ Thanh Tư trực tiếp liền nhận ra. Nói nhảm, Ngũ Thanh Tư kinh hỉ nói. Vạn tượng tháp chính là Thanh Loan kiếm thánh ngưng tụ suốt đời tỉ mỉ, chuyên môn chế tạo. Hy vọng tại chính mình bước vào đến tổ thần cảnh giới thời điểm, chuyển hóa thành thứ hai phân thân. Truyền ngôn Thanh Loan kiếm thánh chẳng biết tại sao bỏ mình. Tháp này liền biến mất không thấy gì nữa. Thần giới bên trong, nhiều thiếu thần chủ đối hắn nhớ mãi không quên. Thế mà trong tay ngươi nghe được Ngũ Thanh Tư lời này, Mục Vân nội tâm an an sáng tỏ. Trước kia ngược lại là hắn xem thường vạn tượng tháp. Hôm nay xem ra, ngày sau không tất yếu thời điểm tháp này, không thể dễ như trở bàn tay hiển hóa ra hiện. Tháp này vốn phải là tạo hóa thần khí. Ta xem ở trong tay ngươi, không có gì quá lớn uy lực. Cũng bất quá là vương cấp thần khí phẩm chất. Nếu là ta đạt được, giao cho phụ thân luyện chế, nhất định có thể tăng lên tới hoàng cấp thần khí hoàn cảnh. Thậm chí thành vì nó lúc đầu nên có diện mạo. Ngũ Thanh Tư càng nói càng kích động. Thật sao? Mục Vân cười nhạt nói. Bất quá tháp này hỏng không nhỏ. Có thể tuy là vương cấp thần khí, nhưng là thi triển đi ra, chém giết ngươi là đầy đủ đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra. Sát khí tại lúc này đạo đạo truyền ra tới. Vạn tượng hư trận đột nhiên, từng đạo huyễn tượng xuất hiện. Trong chốc lát, kia ba tên cửu nguyên thần quân cảnh giới võ giả trực tiếp cho nhau chém giết. Hiển nhiên là bên trong Mục Vân huyễn trận. Ngược lại là Ngũ Thanh Tư đứng tại chỗ ngạo nghễ bất động, không bị khống chế. Đây là lần thứ nhất xuất hiện như thế tình huống. Ngũ Thanh Tư nhất hồn thần vương cảnh giới, có thể là toàn thân trên dưới khí tức, so với lúc trước lục đại tôn môn Bách Hoa Thánh Nữ, Dược Phong những cái kia tam hồn thần vương, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mục Vân giờ này khắc này cũng coi là minh bạch mấy vị thế tổ trước đó nói tới thần vương chinh lịch. Tỉ như Ngũ Thanh Tư chính là địa nguyên cấp thế lực thiếu chủ cấp bậc thiên tài. Từ nhỏ đến lớn, tu luyện đạt được tài nguyên, hoàn toàn không phải Bách Hoa Thánh Nữ những người kia có thể so sánh. Ngưng tụ thần hồn, mỗi một hồn đều là trọng yếu vô cùng. Có thể nói là ngưng tụ thần hồn sử dụng dương cương chi bảo bất đồng. Thần hồn hiệu quả chính là một trời một vực chi kém. Liền như là hắn có thể dễ như trở bàn tay chém giết Bách Hoa Thánh Nữ những cái kia tam hồn thần vương, cùng với lục đại linh nguyên cấp thế lực trên trăm vị thần vương. Có thể là những người kia chói cùng một chỗ, cũng không sánh bằng một cái Ngũ Thanh Tư. Nhưng là đối với cái này, Mục Vân chẳng những không có bất kỳ lo lắng, ngược lại là mười phần mừng rỡ. Không sai, chính là mừng rỡ vô thượng thần đế. 196 chương 1944 mặt mai rùa cũng vô dụng. Thực lực của đối thủ càng là cường đại, hắn đủ khả năng kích phát sức chiến đấu càng là cường hoành. Đối mặt chân chính thần vương, hắn càng muốn biết mình thực lực đến cùng như thế nào. Ông vạn tượng hư trận giờ phút này đem ba tên tùy tùng mê hoặc tự giết lẫn nhau, mà Mục Vân trong tay một thanh trường kiếm trực tiếp xuất hiện. Nhất Diệp kiếm chiêm thiên vũ tặng cho hắn một thanh vương cấp thần kiếm. Nhất Diệp kiếm nhìn thấy Nhất Diệp kiếm, Ngũ Thanh Tư khẽ giật mình. Này kiếm là chiêm tộc vị thiếu niên kia thời điểm nắm giữ. Như thế nào trong tay ngươi? Ngũ Thanh Tư lập tức kinh ngạc nói. Ngươi cùng vị kia có cái gì quan hệ? Vị kia ngươi nói là chiêm thiên vũ a? Lớn mật, thái tử tục xanh, há lại ngươi có thể gọi thẳng? Đối với Nam Phương những ngày qua nguyên cấp thế lực, địa nguyên cấp thế lực cùng với linh nguyên cấp thế lực đến nói, chiêm tộc liền như là đế vương, mà thiên nguyên cấp thế lực chính là chư hầu. Địa nguyên cấp thế lực chính là đại tướng nơi biên cương đồng dạng nhân vật. Đến mức linh nguyên cấp thì là thuộc hạ từng cái quận thành quận trưởng chức trách trong mắt bọn hắn. Chiêm tộc là vương, là hoàng. Chiêm tộc thái tử chiêm thiên vũ chính là thái tử chân chính. Ngày thường bên trong, ai dám gọi thẳng tên, kia là không muốn sống. Nga, không có quan hệ gì. Ta bị hắn mời đến làm một việc. Hắn cầm này kiếm để báo đáp ta nói hưu nói vượng. Ngũ Thanh Tư tự nhiên là không tin. Nhưng là sự tình đến một bước này, bất luận như thế nào, Mục Vân nhất định phải chết. Bất kể như thế nào, Mục Vân nếu là cùng Chiêm Thiên Vũ dù là có một tia quan hệ, tương lai nhất định tiềm lực vô hạn. Ngày sau nói không chừng càng thêm khó giải quyết. Hôm nay liền làm thịt chấm dứt hậu hoạn, mà lại kia nhất diệp kiếm chính là vương cấp thần khí. Vương cấp thần khí ở tại thần giới bên trong có thể nói là đăng đường nhập thất thần khí. Nhất diệp kiếm càng là từ chiêm tộc bên trong chế tạo ra đến, thậm chí có thể cùng hoàng cấp thần khí so sánh. Như thế thần kiếm bị hắn đạt được, thực lực kia nhất định tiến thêm một bước. Chỉ có ngày sau dùng cẩn thận một chút chính là. Ngũ Thanh Tư đột nhiên cảm giác quyết đoán của mình thật là hoàn mỹ, cũng may Tà Phong Lấm không có chạy tới. Bằng không mà nói, ngược lại là tổn thất của hắn. Hiện tại chém giết Mục Vân, đạt được nhất diệp kiếm cùng Tam Dương Thiên Thanh Tuyền, còn có thể vì Huyễn Trần cùng Huyễn Vũ rửa nhục. Một công ba việc. Khanh, vừa sải bước ra, Ngũ Thanh Tư chung quanh thân thể xuất hiện từng đạo màu vàng kim nhạt khải giáp. Thanh Vũ Hoàng Giáp. Ngũ Thanh Tư khẽ nói: "Tiểu tử, để ngươi nhìn xem ta Bách Thế Đường nội tình." Thanh Vũ Hoàng Giáp vương cấp thần khí hộ giáp Mục Vân hơi thì thầm, nhìn xem kia màu vàng kim nhạt khải giáp, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. "Cái này khải giáp không tệ, chế tạo cực kỳ tinh tế, ta nhìn chúng ngươi coi trọng rồi." Ngũ Thanh Tư cười ha ha nói: "Này khải giáp chính là ta Bách Thế Đường từng vì Huyễn Ảnh Tông lập xuống công lao. Huyễn Ảnh Tông tông chủ tự thân vì ta chế tạo vương cấp thần khí. Tiểu tử, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi đao thương không phá." Ngũ Thanh Tư lời nói rơi xuống, trực tiếp vừa sải bước ra, một quyền đánh phía Mục Vân. Trường kiếm nhất vung, một đạo kiếm khí tại lúc này trực tiếp giết ra. Bát Hoang Kiếm Uy một kiếm giết ra. Mục Vân hiện nay cửu nguyên thần quân cảnh giới, lại thêm kiếm khí ngưng kết cùng tăng cường, bản thân có thể xưng đến một loại khủng bố kiếm uy bắn ra. Oanh, cuồng bạo thần lực đối bính, hai thân ảnh giờ này khắc này lập tức giao chiến cùng một chỗ. Có thể là vừa đối mặt, Mục Vân lập tức cảm giác được như là một tòa núi cao vạn trượng đấu đá mà đến. Trầm hậu, ổn trọng, lệnh người vô pháp vượt qua mạnh, có thể là Mục Vân minh bạch. Cho dù là cường đại hơn nữa nhất hồn thần vương cảnh giới, lực lượng cũng không có khả năng mạnh tới mức này. Duy nhất có thể giải thích chính là kia Thanh Vũ Hoàng Giáp đúng là đồ tốt. Ngọc Thanh Cửu Thiên Kiếm Quyết cường đại. Có thể Mục Vân biết rõ, cái này thức thứ 8 Bát Hoang Kiếm Quy đến cùng kinh khủng bực nào. Có thể là cái này một kiếm lại là không có đem Ngũ Thanh Tư chém giết. Kiếm ra, giết Mục Vân thân ảnh lần nữa xông ra. Lần này, đỉnh cấp kiếm hồn đến tối cường hạn độ, Mục Vân thân ảnh trực tiếp lao vùn vụt mà lên. Tam hợp kiếm động một kiếm chém ra. Lực lượng tại lúc này trực tiếp đề thăng ra. Cường thịnh kiếm khí, cho người ta một loại cực mạnh mẽ khí tức. Ba thanh cử kiếm, giờ phút này chia ra làm ba, hóa thành chín chuôi, sau đó lại lần nữa hợp thành ba thanh, lập tức chém ra. Vô dụng. Ngũ Thanh Tư giờ phút này nhe răng cười liên tục, căn bản không e ngại. Bàn tay vung lên, một đạo trường ấm vào giờ phút này ngưng tụ. Kia trường ấm mang theo hoàng kim chi sắc, giống như Như Lai thần trường, hạo nhiên chính khí, từ từ khuếch tán, cuối cùng trực tiếp vỡ ra. Oanh! Trong khoảnh khắc, toàn bộ giữa núi rừng tạc minh âm thanh bão hưởng. Trong chớp nhoáng này, hai thân ảnh một phân tức mở. Ngũ Thanh Tư rõ ràng cảm giác được Mục Vân cái này một kiếm uy lực đề thăng mấy lần không ngừng. Thậm chí người mặc Thanh Vũ Hoàng Giáp đều cảm giác được chấn động kiếm khí. Có thể thân thể của mình ẩn ẩn phát run. Mà Mục Vân giờ phút này nhưng cũng là rất kinh ngạc. Này kiếm có thể là mang theo kiếm hồn, đỉnh cấp kiếm hồn uy lực, thế mà không có phá vỡ chiến giáp. Tốt, Mục Vân không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thanh Vũ Hoàng Giáp, vương cấp hộ giáp. Đồ tốt, hắn giờ này khắc này đã là hạ quyết tâm. Này giáp, hắn muốn đỉnh nhất diệp kiếm luôn phiên vung vẩy. Mục Vân giờ này khắc này ngược lại là nhất diệp kiếm phối hợp Ngọc Thanh Cửu Thiên Kiếm Quyết. Uy lực tầng tầng điệp ra. Ngược lại là ngũ thanh tư. Giờ này khắc này, mặc dù chiến giáp tại thân, dựa vào chiến giáp có thể chống cự, có thể là mỗi một lần cường ngạnh công kích đều bị Mục Vân hóa giải. Ngược lại là bị Mục Vân bắt lấy sơ hở, thương hắn phân tấp. Tiếp tục như vậy, ngược lại là sẽ bị Mục Vân mài chết. Không được, ngũ thanh tư giờ phút này nội tâm sinh ra khiếp đảm chi ý. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Mục Vân sinh sinh mài chết. Hừ, Thanh Vũ Hoàng Giáp, phòng ngự vô địch. Ta nhìn ngươi có thể có bản lãnh gì phá vỡ ta hộ giáp. Ngũ thanh tư biết Huyễn Trần bất quá nhiều lúc liền sẽ chạy đến, giờ phút này hắn chỉ cần chờ ở là đủ. Lúc đầu đối mặt Mục Vân, Thanh Vũ Hoàng Giáp tại thân, hắn nghĩ kỹ, có thể trực tiếp dựa vào phòng ngự thêm chính công kích đánh giết Mục Vân không là vấn đề. Có thể là ai từng muốn, ngược lại là hắn tiếp tục công kích ở giữa bị Mục Vân tìm tới khe hở, làm bị thương hắn. Bắt đầu phòng ngự sao? Mục Vân giờ phút này cũng là cảm thấy được ngũ thanh tư cử động biến hóa. Hừ, Mục Vân, ngươi chết chắc. Ta chính là ở đây hao tổn ngươi, đợi đến Huyễn Trần thiếu chủ chạy đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyễn Trần có ấm tượng danh tự. Yên tâm, tại bọn hắn trước khi đến, ngươi liền sẽ chết. Mục Vân tay phải cầm kiếm, tay trái nắm chắc thành quyền. Ta cái này song quyền, hồi lâu chưa từng bộc phát ra lực lượng chân chính. Để nhất thế lực lượng thì thảo tự nói ở giữa. Mục Vân lấy kiếm thuật áp chế ngũ thanh tư. Lại thêm ngũ thanh tư vốn là nghĩ toàn lực phòng ngự, chờ đợi Huyễn Trần đến. Không bao lâu, Mục Vân chính là áp chế gắt gao được ngũ thanh tư. Vô dụng, ngũ thanh tư quanh thân khải giáp khuyết tán ra đến, đem hắn thân thể một mực bao khỏa. Ha ha cười nói, ngươi không phá nổi phòng ngự của ta thật sao? Chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là sâm cười một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp, sát phạt khí tức lập tức bạo khởi. Âm âm, lực lượng vào giờ phút này nổ tung lên, từng tầng lực lượng để thăng. Mục Vân nắm đấm ở giữa, thậm chí xuất hiện một tia thanh sắc quang mang. Phanh, một quyền chùy hạ. Bản thân song quyền lực lượng vượt qua bản thân nhục thân lực lượng mấy chục lần không ngừng. Một quyền này trực tiếp chấn động xuống tới. Phốc, trong tích tắc, ngũ thanh tư một ngụm máu tươi phun ra. Một quyền này không có oanh đến thân thể của hắn, có thể là oanh đến chiến giáp phía trên. Kia cường hoành chấn động lực lượng, cho dù là bị chiến giáp triệt tiêu hơn phân nửa, có thể là còn thừa một phần nhỏ, cũng có thể hắn không thể thừa nhận. Có thể là còn không có ở ngũ thanh tư phản ứng tới, lại là một quyền tại lúc này lần nữa rơi xuống. Khẩn thiết chấn động, hắn toàn thân huyết nhục tại lúc này đều là bị chấn thành thịt nát. Từng quyền, Mục Vân căn bản không lưu tình chút nào. Dạng này quyền kình quả thực là trọng như vạn quân. Còn có thể nặng chịu được sao? Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, song quyền tề xuất. Phốc, lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Ngũ thanh tư giờ này khắc này là làm thật không thể thừa nhận. Cả người nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, bí mật mang theo thịt nát, triệt để ngã xuống đất. Kia Thanh Vũ Hoàng Giáp giờ này khắc này tản ra yếu ớt hoàng kim quang mang, ảm đạm không thôi. Mặt mai rùa cũng vô dụng. Mục Vân một tay lấy ngũ thanh tư nắm lên, thản nhiên nói, ngươi chiến giáp, ta muốn bàn tay. Vừa nhắc tới, chiến giáp biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân không nói hai lời, một tay nắm chặt ngũ thanh tư. Dần dần, ngũ thanh tư toàn thân khí tức dần dần điêu linh. Phanh đông một tiếng vang lên, ngũ thanh tư thân thể cuối cùng biến thành thi thể. Tam Dương Thiên Thanh Tuyển Mục Vân tự nhiên sẽ không quên, đem Tam Dương Thiên Thanh Tuyển thu sạch lấy trống không. Này chiến để Mục Vân triệt để minh bạch, thần châu đại địa bên trong, võ giả mạnh yếu. Linh nguyên cấp thế lực bên trong những cái kia thần vương thực sự là yếu. Mà địa nguyên cấp thế lực bên trong thần vương thì hoàn toàn để thăng một bậc. Nhất là thí dụ như Ngũ Thanh Tư bực này địa nguyên cấp thế lực trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Thực lực càng là mạnh lên nhất trọng. Còn nữa chính là những đệ tử này trên người bảo bối. Thí dụ như Ngũ Thanh Tư trên người người này Thanh Vũ Hoàng Giáp, nếu không phải này chiến giáp, Ngũ Thanh Tư đã sớm chết. Thần châu đại địa, không hổ là thần giới quyền lợi tập trung chỗ. Thần lực so những nơi khác phong phú. Tại nơi này trưởng thành võ giả, nội tình so nó đất vực cao hơn. Lại thêm tập trung lại tài nguyên tu luyện. Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Bất quá, đây cũng là võ giả một đường con đường. Cùng thiên địa đấu, đấu với người. Mỗi một vị cường giả sinh ra đều là huyết hải cốt sơn trồng chất. Hả chỉ là đúng vào lúc này, Mục Vân lại là cảm giác được bên ngoài từng đạo cường hoành khí tức trôi nổi mà tới. Có người đến, Mục Vân thần sắc siết chặt, nhìn về phía trước. Mà lại không chỉ một người. Bây giờ muốn từ lối ra ngoài, hiển nhiên là không có khả năng. Mục Vân chuyển thân nhìn xem chỗ sâu, đành phải tiếp tục đi tới. Xuyên qua từng cái động phủ. Có thể là cũng không lâu lắm. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mặt bóng loáng vách tường. Ngăn trở Mục Vân đường đi. Kia bóng loáng trên vách tường. Giờ phút này điêu khắc một cái sinh động như thật cử ma viên tinh. Kia cử ma viên tinh. Thể trạng cao tới 100 mét. Toàn thân cao thấp. Cơ bắp hở ra. Diện mục khủng bố. Vẹn vẹn là ấm khắc tại trên vách đá. Chính là khủng bố không thôi. Mà lại cử ma viên tinh chính là thất giai thần thú. Thành niên cử ma viên tinh thậm chí có thể so sánh đỉnh tiêm thất phách thần hoàng cảnh giới. Còn may là giả Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm tục thở ra một hơi. Có thể là phía ngoài bước chân, lại là càng ngày càng gần. Xem ra, chỉ có nhất chiến nhìn về phía trước, Mục Vân nhất diệp kiếm nhẹ nhàng nắm chặt lên. Tí tách. Có thể là ngay tại giờ phút này. Tí tách tiếng vang lên. Mặt đất bên trên. Đột nhiên xuất hiện một giọt ố vàng dịch giọt. Vô thượng thần đế 196 chương 1945 đổ ma sơn kia ố vàng dịch giọt. Giờ phút này mang theo mùi hôi thối. Cho người ta một loại cực kỳ cảm giác nóng bỏng. Nhỏ xuống trên mặt đất. Tư tư lạp lạp thanh âm vang lên. Hủ thực mặt đất. Thứ dù gì Mục Vân giờ phút này ngẩng đầu. Lại nhìn thấy một chương màu đỏ tươi miệng máu. Giờ phút này chính đối chính mình. Một đôi mắt tròn vo, mang theo dò xét hương vị, nhìn mình chằm chằm. Cử ma viên tinh tỉnh ngọa tạo một tiếng kinh hô, Mục Vân kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Đây chính là thất giai thần thú cử ma viên tinh. So sánh thần hoàng cảnh giới cường giả, toàn thân cao thấp thẩm thấu lực lượng, cường hoành lệnh người giận sôi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Mục Vân chỗ nào còn để ý tới ngoài động phủ đến cùng là ai. Người đến cường đại hơn nữa. Cũng không bằng cái này cử ma viên tinh cường đại giống. Một đạo đinh tai nhức ấp tiếng quát vang lên. Cử ma viên tinh giờ phút này lập tức toàn thân cao thấp lông dựng lên. Vừa sải bước ra. Động phủ bên trong hòn đá. Rầm rầm rơi xuống. Ngay tiếp theo đại địa tại lúc này đều là run lên. Thanh âm gì mà giờ khắc này. Thủy liêm động bên trong. Một tòa động phủ bên trong. Huyễn Trần, Huyễn Vũ mang theo tà phong lấm đám người. Từ từ tiến lên. Cẩn thận một chút Huyễn Trần mày nhăn lại. Hắn chính là nhất phách thần hoàng cảnh giới tại thí luyện đệ tử bên trong có thể nói là đỉnh tiêm tồn tại. Có thể là giờ phút này. Kia một đạo hét to tiếng vang lên. Xác thực cho người ta một loại cực kỳ không ổn định cảm giác. Huyễn Trần thiếu chủ, ngài nhìn ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy phía trước một tòa động phủ bên trong. Ngũ Thanh Tư thi thể. Giờ phút này vô cùng thê thảm. Hóa thành thịt nát. Huyết tinh rơi. chỗ nào còn có thể phân biệt ra được là một người phế vật. Huyễn Trần giờ phút này tức giận chi cực. Hỏa thông diễm chết liền thôi, nhìn thấy Mục Vân Cửu nguyên thần quân cảnh giới, hỏa thông diễm muốn chém giết. Cái này không gì đáng trách. Nhưng là bây giờ, hắn minh xác hạ lệnh, không thể truy sát Mục Vân. Ngũ Thanh Tư còn không nghe chết rồi. Quả thực là đáng đời thiếu chủ. Phải làm sao mới ổn đây, đại gia cẩn thận một chút. Thần vương phía trước, thần quân ở phía sau. Ta xung phong. Mục Vân tuy là cửu nguyên thần quân cảnh giới, có thể là người này rất là vượt dị. Cùng Chiêm công chúa quen biết, nhất định là rất có vài phần thủ đoạn. Huyễn Trần cũng không phải một cái tự cao tự đại hạng người. Giờ phút này hắn cho Mục Vân cực lớn coi trọng. Bá. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Phía trước động phủ bên trong, một thân ảnh giờ phút này đột nhiên xuất hiện. Tránh ra, Mục Vân giờ phút này không nói hai lời, trực tiếp một kiếm giết ra. Phá bại lục trùng kiếm một kiếm vung ra. Kiếm khí gào thét ở giữa, toàn bộ mặt đất đều là bị nhấc lên một trận mưa to gió lớn. Lục đạo kiếm khí giờ phút này gào thét mà tới. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân thi triển đỉnh cấp kiếm hồn, lại thêm Ngọc Thanh Cửu Thiên kiếm quyết thức thứ 8 phá bại lục trùng kiếm, có thể nói uy lực đến cực hạn. Cho dù là Huyễn Trần, giờ này khắc này cũng là không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Mục Vân bắt lấy cái này một khe hở, trực tiếp xuyên qua đám người mà qua. Chỉ là một cái nháy mắt, Mục Vân thân ảnh chính là biến mất tại trong mắt mọi người. Có thể là Mục Vân hiển nhiên không có hảo tâm như vậy, muốn chạy cũng muốn những người này giúp hắn ngăn cản kia cử ma viên tinh. Ngọc Thanh Cửu Thiên giết Ngọc Thanh Cửu Thiên kiếm quyết bá đạo nhất nhất thức, giờ phút này trực tiếp thi triển ra, trường kiếm giết ra. Chín đường kiếm khí giờ phút này cuốn sạch lấy, mỗi một đạo đều là chỉnh lấy Long Huyền Phong xu thế, triệt để bảo ngược ra. Oanh, lập tức động phủ đổ sụp, cử thạch rơi xuống, liên tiếp sụp đổ từng cách truyền ra tới. Thấy cảnh này, Mục Vân thở ra một hơi. Hắn tự nhiên là biết những này đổ sụp cũng không khả năng vây chết Huyễn Trần, Huyễn Vũ những người kia. Có thể là kia cử ma viên tinh cũng nhanh đến. Nhìn thấy những người này, còn không phát cuồng đủ Huyễn Trần bọn hắn uống một bình. Không chừng kia cử ma viên tinh chính là thất phách thần hoàng thực lực, Huyễn Trần đám người chỉ sợ liền chết ở bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân ha ha lớn nhỏ, sóng âm truyền vang ra, nói: Huyễn Trần công tử, Huyễn Vũ tiểu thư, chắc hẳn nhị vị chính là Huyễn Ảnh tông đỉnh tiêm thiên chi kiêu tử, đều là thần hoàng cảnh giới. Kia cử ma viên tinh hẳn là làm gì nhị vị không có, ta liền không phụng bồi. Cách đá vụn rơi xuống, Huyễn Trần mấy người nghe đến lời này, phẫn hận tại ngực. Mục Vân Huyễn Trần giờ phút này sắc mặt âm trầm, đưa tay một trường trực tiếp đánh ra. Ầm ầm thanh âm vang lên, những cái kia hòn đá giờ phút này tất cả đều biến thành bột mịn. Không cần mấy quyền, hắn chính là có thể phá vỡ rơi xuống hòn đá. Ngươi phá, ngươi phá ta đến chắn. Mục Vân nhe răng cười một tiếng, trường kiếm rút ra. Ngọc Thanh Cửu Thiên kiếm quyết, một kiếm thắng qua một kiếm vạch ra. Từng khối cử thạch rơi xuống. Mặc dù hắn chắn động thời gian so ra kém Huyễn Trần đám người lỗ rách thời gian, có thể là Mục Vân cũng không gấp gáp. Rống, ngay tại giờ phút này, sơn cốc bên trong, một đạo giống lên một tiếng đột nhiên vang lên. Đại địa băng liệt, một thân ảnh thân cao trăm mét xuất hiện trong sơn động. Cử ma viên tinh thấy cảnh này, Huyễn Trần biến sắc. Cử ma viên tinh chính là thất giai thần thú. Thần hoàng cảnh giới, cho dù là cảnh giới thấp nhất, cũng muốn là nhất phách thần hoàng cảnh giới. Thần thú nhất phách thần hoàng cảnh giới có thể là so với bọn hắn nhân loại cường đại quá nhiều. Nếu như cái này cử ma viên tinh là nhất phách thần hoàng vẫn còn tốt, nhưng vạn nhất là ti tiện nhân loại. Chịu chết đi, cử ma viên tinh giờ phút này quát khẽ một tiếng. Toàn thân cao thấp, sát khí tung hoành. Nhị phách thần hoàng Huyễn Trần lập tức cảm ứng được trên người đối phương khí tức tới. Ngươi nên tìm không phải ta, Mà là vừa rồi người kia ta quản ngươi nhóm là ai. Dù sao chỉ có là nhân loại. Đều đáng chết. Cử ma viên tinh gầm thét lên. Năm đó, cái này đổ ma sơn chính là một mảnh phồn hoa thắng địa. Chúng ta thần thú nhạc viên sinh hoạt tại địa phương này thần thú không dưới vạn loại. Có thể là bởi vì nhân loại các ngươi tự giết lẫn nhau, dẫn đến chúng ta đổ ma sơn bên trong một mảnh hỗn độn, đến hàng vạn mà tính thần thú hóa thành hài cốt. Nhân loại các ngươi, nhất là tự tư đổ ma sơn Huyễn Trần lập tức khẽ giật mình. Ca, đổ ma sơn là địa phương nào? Huyễn Vũ lại là không rõ. Ta nghe phụ thân đề cập qua, năm đó cửu tộc vây quét mục tộc, mục đích chính yếu nhất chính là chém giết Mục Vân. Mục Vân dẫn đầu huyền thiên vạn sĩ hòa cửu tộc đỉnh tiêm thần chủ, tổ thần đại chiến, đường tắt đổ ma sơn. Trận chiến kia có thể nói hôn thiên ám địa. Tiểu Dược, xem ra ngươi biết a. Cử ma viên tinh ngân ngân cười nói, đã như vậy, vậy liền chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Cử ma viên tinh giờ phút này căn bản lười nhắc nói nhiều, vọt thẳng giết ra ngoài. Vũ Nhi, phá vỡ động khe, ta tới đối phó hắn. Huyễn Trần trực tiếp giết ra. Mà ngoài động phủ, một bên khác, Mục Vân giờ phút này bỗng nhiên sáng tỏ. Đổ ma sơn, nguyên lai nơi đây là đổ ma sơn. Cử ma viên tinh một tiếng giống to, hắn ngược lại là nghe được. Chỉ là Huyễn Trần cùng Huyễn Vũ nói thầm lấy cái gì, hắn lại là không nghe thấy. Nghĩ phá vỡ cũng không có đơn giản như vậy nha. Mục Vân hừ một tiếng, Ngọc Thanh Cửu Thiên kiếm quyết, một kiếm thắng qua một kiếm, từng tòa động phủ bị hắn trực tiếp oanh sập. Cuối cùng, cho đến rời khỏi đến Thủy Liêm động bên ngoài, Mục Vân mới ngưng xuống. Huyễn Trần cho dù là trên tay, có thể là kia Huyễn Vũ còn là nhất phách thần hoàng cảnh giới, lại thêm những cái kia nhất hồn, nhị hồn, tam hồn thần vương cảnh giới đệ tử thiên tài, ta cửu nguyên thần quân cảnh giới, rất khó đối phó. Tả hữu suy nghĩ phía dưới, Mục Vân cuối cùng vẫn là chọn rời đi nơi đây. Cửu nguyên thần quân cảnh giới cực lớn hạn chế hắn nhục thân lực lượng, một ngày ngưng tụ ra nhất hồn, kia thân thể của hắn cùng nguyên thần kết hợp sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ. Đến thời điểm học tập đến cấp độ sâu lục phẩm thần quyết, hắn đem có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Đến còn có ngũ thanh tư chiến giáp cùng với không gian thần giới, bên trong bảo bối nhất định không ít. Những vật này cần hắn tốn hao thời gian hảo hảo tiêu hóa. Trực tiếp rời đi nơi đây, Mục Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là từ từ, tại kia Thủy Liêm động bên ngoài, một đạo thân ảnh màu đen gánh vác trường kiếm lại là chậm rãi xuất hiện. Mục Vân. Thân ảnh màu đen nhìn xem Mục Vân rời đi, nhàn nhạt lẩm bẩm. Ngoại trừ danh tự đồng dạng, hồn ấm hồn tức cùng với bề ngoài hoàn toàn không giống. Mục Vân giờ phút này nếu là còn tại nơi đây, tất nhiên là có thể phát hiện người này chính là ngày đó tại chỗ ghi danh quỳ xuống dập đầu Tuyết Ưng. Nhưng là lúc này Tuyết Ưng toàn thân cao thấp lại là khí tức hoàn toàn khác biệt. Cả người hắn tại lúc này phảng phất là biến thành người khác, loại kia khiếp đảm nhu nhược khí tức biến mất không thấy gì nữa, lại mà thay vào là băng lãnh vô tình cùng với lạnh lùng sát cơ. Huyễn Vũ tiểu thư, ta tại địa phương này chờ ngươi. Lạnh nhạt thanh âm yếu ớt truyền ra đến. Tuyết Ưng thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này tiến lên Mục Vân lại là mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn xem hậu phương chuyển thân tiếp tục lao vùn vụt. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao? Mục Vân lắc đầu, tốc độ tăng tốc lần nữa tiến lên. Tiến lên ước chừng hơn vạn dặm xa xôi, Mục Vân cuối cùng lựa chọn một tòa hoang sơn, thân ảnh rơi xuống. Cách này một tòa hoang sơn cao có vạn trượng, mà cả ngọn núi bốn phía nhìn vụn vặt lẻ tẻ. Sơn mạch từ trên xuống dưới, khắp nơi đều là động khe, cơ hồ là cách xa nhau độ cao vài thước liền xuất hiện một tòa động khe. Quanh đi quẩn lại, vùng núi này nhìn quả thực là một cái tổ ong vò vẽ, thực khó tưởng tượng. Như thế móc sạch tình trạng hạ, bên trong dãy núi thế mà còn có thể sừng sững vạn trượng không ngã. Mục Vân cất bước mà vào, cẩn thận từng ly từng tí. Cuối cùng đến giữa sườn núi một tòa động khe bên trong, trực tiếp xâm nhập trong đó. Lần này bế quan cần rất lâu thời gian, cho nên hắn cần tìm một cách địa phương an tĩnh, để phòng người quấy rầy tiến nhập trong hầm mỏ. Bốn phía thiết hạ đơn giản trận pháp. Mục Vân khoanh chân ngồi xuống. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân chuẩn bị thỏa đáng, thở ra một hơi. Đầu tiên là thanh vũ hoàng giáp. Món này hoàng giáp phòng ngự đúng là không tầm thường. Chỉ tiếc dùng tại ngũ thanh tư trên thân, thực sự là lãng phí. Mục Vân đem hoàng giáp mặc tại thân, một dòng nước ấm chảy vào đến thân thể bên trong. Hoàng giáp tự động thích ứng Mục Vân dáng người, không kín không buông, mười phần thư sướng. Một luồng hồn lực tiến vào hoàng giáp bên trong. Mục Vân chính là phát hiện, cái này hoàng giáp bên trong cấu tạo cỡ nhỏ trận pháp, trọn vẹn 1000 loại. Mà lại trong đó chế tạo thiết bị càng là chân quý dị thường. Lạc Vũ Thiên Thạch, Cửu Thải Ngọc, Thất Tinh Quang Tinh. Đây quả thực là chế tạo hoàng cực thần khí chiến giáp đều đủ rồi. Chỉ dùng đến chế tạo vương cấp thần khí chiến giáp, thực sự là phung phí của trời a. Mục Vân không khỏi thịt đau nói. Thất Thế Tổ Mục Quy Phàm chính là một vị khí sư, Cửu Tinh khí sư. Những năm gần đây, Mục Vân tại hắn dạy bảo hạ, mặc dù cực ít luyện khí, có thể là lý luận tri thức lại là học tập một đống lớn. Hiện tại quan sát này chiến giáp quả nhiên là càng xem càng là hãi hùng khiếp vía. Vật này đích thật là không tầm thường, dùng thần lực không ngừng tẩm bổ. Cái này thanh vũ hoàng giáp nhất định có thể phòng ngự càng thêm cường thịnh. Mục Vân vừa lòng thỏa ý, mặc chiến giáp về sau, thở ra một hơi. Tiếp xuống, vơ vét ngũ thanh tư không gian thần giới bên trong một vài thứ, cũng là đại xuất hy vọng. Vô Thượng Thần Đế 196 chương 1946 Thiên Vũ Vạn Hoa Tuyết Trục Ảnh Thượng Phẩm Thần Tinh 1000 Khỏa Vương Cấp Thần Khí 19 Chuôi Còn Có Thần Quyết. Mục Vân giờ phút này rất là kinh ngạc. Ngũ thanh tư trên người bảo vật vượt qua hắn dự tính. Những vật này tổng lại, số lượng mặc dù không nhiều, có thể là phẩm chất lại là rất cao. Mỗi một dạng đều là giá trị liên thành. Cẩn thận tính toán xuống tới, muốn so một tòa linh nguyên cấp thế lực nội tình cộng lại đều phong phú. Không hổ là bách thế đường thiếu chủ. Đồ vật không nhiều, đều là đồ tốt. Mục Vân liếc nhìn những cái kia thần quyết, hy vọng từ bên trong tìm ra một ít khá là đáng giá tu luyện thần quyết tới. Hắn hiện tại tầm mắt có thể nói đề thăng không ít. Ba vị thế tổ bồi dưỡng giảng giải, cùng với chu tiên đồ bên trong, cùng đế hộ giao thủ, cùng đế ảnh dạy bảo, có thể hắn hiểu được đồng loại phẩm cấp thần quyết giữa lẫn nhau cũng sẽ có rất lớn sai lầm. Cái này muốn nhìn này môn thần quyết là ai phát minh sáng tạo, hậu đại lại có bao nhiêu người đi tu hành đi hoàn thiện. Mười mấy môn lục phẩm thần quyết bên trong, Mục Vân cuối cùng chỉ chọn lựa ra hai môn. Nhất môn tên là Thái Tuế Miên Trưởng. Cái này là nhất môn trưởng pháp, mà lại là Bách Thế Đường lão tổ sáng tạo trưởng pháp. Bách Thế Đường chính là địa nguyên cấp thế lực. Sáng tạo lão tổ là một vị nhất hành thần chủ cảnh giới cử đầu. Đạo tiêu bỏ mình về sau, Bách Thế Đường bên trong lại không thần chủ xuất hiện. Nhưng là cái môn này trưởng pháp, Bách Thế Đường lão tổ lại là tốn hao suốt đời tâm huyết sáng tạo cải tạo. Thái Tuế Miên Trưởng giảng cứu là trưởng pháp cùng thần lực kết hợp diệu dụng. Trưởng kình chưa chắc mạnh mẽ cỡ nào, nhưng lại là liên tục không dứt, sóng sau cao hơn sóng trước. Điệp ra lên lực lượng, giống như sóng biển, một chiều càng so một chiều mạnh. Còn có nhất môn tên là Huyền Lôi Thiên Nguyên Ấm, cách này là nhất môn ấm quyết. Dùng huyền lôi chi lực ngưng tụ cường hoành ấm ký, đem lôi lực nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó cực tốc phát ra, như là lò xo, càng là đè ép, lực bắn ngược cũng liền càng lớn. Này ấm pháp cũng là như thế. Cái này hai môn lục phẩm thần quyết, Mục Vân lựa chọn xuống tới, Làm chính mình đột phá thần vương cảnh giới về sau chủ tu thần quyết. Tự nhiên, Mục Vân sẽ không bỏ rơi kiếm thuật của mình. Bất quá kiếm pháp, tự có cửu thế tổ Mục Phong Trần chỉ đạo cáo chi, hắn cũng không so truy cầu. Trước đó tu luyện kiếm thần tông tam đại thần quyết kiếm thuật. Chính là bởi vì kia tam đại thần quyết đến từ huyết tộc. Vừa lúc thần quân cảnh giới thích hợp nhất tu luyện. Mà một khi đến thần vương cảnh giới. Không có xuất sắc như vậy kiếm thuật. Tự nhiên là Mục Phong Trần cho hắn đo thân mà làm kiếm thuật. Càng thêm phù hợp. Hạ quyết tâm, Mục Vân thở ra một hơi, tâm thần triệt để yên tĩnh lại. Muốn đột phá thần vương cảnh giới cần từ trong nguyên thần, rút ra ra hồn lực, một tia ngưng tụ thành một đạo hồn anh. Sau đó dùng tẩm bổ thần hồn thiên tài địa bảo. Không ngừng tưới nhuần. Trong thời gian này, rất là mấu chốt. Cần 10 phần 10 chú ý. Mà lại nhất định phải cam đoan ngưng tụ hồn anh không tiêu tan. Mới có thể tiếp tục đem hồn lực xông vào hồn anh bên trong. Thúc đẩy để nhất đạo hồn ngưng tụ. Bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Tam dương thiên thanh tuyển giờ phút này tụ tập tại một ngọn núi trong khe. Mặt vũ giờ phút này nhìn xem kia tam dương thiên thanh. Tuyển thèm nhỏ nước dãi. Chỉ tiếc đây đều là Mục Vân, hắn muốn động cũng không dám động. Vạn sự sẵn sàng, Mục Vân bắt đầu ngưng tụ. Trong nguyên thần, một đạo đạo hồn lực tràn ra thiên ti vạn lũ ở giữa tụ tập thành một đạo hắc ám bóng người. Đây chính là tụ tập đệ nhất đạo hồn. Tam hồn thất phách. Mỗi một đạo đều là 10 phần trọng yếu. Hơi không cẩn thận. Xuất hiện một tia sai lầm. Thì là hội dẫn đến ngày sau cảnh giới bị hạn chế. Chỉ sợ cả đời vô vọng đến thần chủ cảnh giới. Thậm chí thần hồn ngưng tụ ra hiện vấn đề. Liền thần hoàng cảnh giới đều không thể đến. Ông, đột nhiên, một tia hồn lực lắc lư kia ngưng tụ thành nửa hình người trạng đệ nhất hồn, lập tức sụp đổ. Thất bại. Mục Vân nhổ ngụm chọc khí, không có chút nào nhục chí. Nếu là một lần liền thành công kia hắn thật sự là muốn hoài nghi, chính mình chỉ sợ sẽ là thế giới chúa tể. Lại đến từ từ, lần thứ hai bắt đầu. Tầng tầng lớp lớp, rắc rối phức tạp trong hầm mỏ, Mục Vân lẻ loi một mình, bắt đầu bế quan. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác, Huyễn Trần đám người, lại là sắc mặt lạnh lùng. Phanh, nương theo lấy một đạo bành tiếng vang vang lên, Huyễn Trần thân trước kia cử ma viên tinh thân ảnh, ầm vang rơi xuống đất. Rốt cuộc chết rồi. Huyễn Vũ giờ phút này cũng là thở ra một hơi. Sắc mặt tái nhợt. Trên váy dài mang theo tiên huyết. Nhưng lại là cho hắn bằng thêm mấy phần vũ mị tư thái. Giống như nở rộ trong biển máu thanh liên. Chúng ta đi, Huyễn Trần giờ phút này thở ra một hơi. Nói. Nơi đây không nên ở lâu. Động tính lớn như vậy. Nếu là dẫn tới cái khác thần thú. Chúng ta đều sẽ táng thân tại địa phương này. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tà Phong Lấm cũng là không ngừng lại tiếp tục đi tới. Hơn 10 đạo thân ảnh. Liên tục phá vỡ thủy liêm động từng tòa ngoài động phủ cử thạch. Rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời. Hít thở mới mẻ không khí, mười mấy người đều là sắc mặt thư giãn xuống tới căng cứng thần kinh chậm rãi trầm tính lại. Mục Vân, bản tiểu thư nhất định muốn sinh sinh lột ra huyết nhục của hắn để hắn nếm thử vạn cổ phệ tâm tư vị. Huyễn Vũ giờ phút này giận không kềm được. Thế mà bị một cái chỉ là cửu nguyên thần quân vô danh tiểu nhân vật tra tấn thành bộ dáng như vậy. Thân là Huyễn Ảnh Tông công chúa. Nàng căn bản là không có cách nuốt xuống khẩu khí này. Kẻ này không tầm thường. Đại gia tụ tập cùng một chỗ. Không thể lại tổn thất nhân thủ, Huyễn Trần bình tĩnh nói. Lần này mời cách chân vũ lệnh. Chúng ta tình thế bắt buộc hai viên. Chân Vũ Học Viện Chân Vũ Long Mạch. Có thể nói là ngàn năm một thủ kỳ ngộ. Không ít thánh đồ đều là không có cơ hội đi vào chúng ta một ngày tiến nhập Chân Vũ Học Viện. Đó chính là thánh đồ. Tiến nhập Chân Vũ Long Mạch bên trong tu hành. Đến nhị phách thần hoàng. Không là vấn đề u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tất cả mọi người cẩn thận, Huyễn Trần nhìn xem đám người. Nói. Lần này, cũng không chỉ là chúng ta. Thiên cơ các thiên trung sụp. Kẻ này cũng không phải dễ trêu, phải còn có một chút địa nguyên cấp thế lực. xuất hiện không ít nhân vật hung ác. Chỉ là địa nguyên cấp thế lực toán cái gì? Huyễn Vũ khẽ nói, hiển nhiên là khinh thường. Dù sao, Huyễn Ảnh Tông, Thiên Cơ Các cùng với Chân Vũ Học Viện chính là chiêm tộc thuộc hạ đứng đầu nhất tam đại thiên nguyên cấp thế lực. Chiêm tộc thuộc hạ, còn có cái khác một ít thiên nguyên cấp thế lực, đều là vô pháp cùng bọn hắn đánh đồng. Càng đừng đề cập địa nguyên cấp thế lực. Tiểu thư lời ấy sai rồi, Tà Phong lấm giờ phút này không khỏi thở dài nói. Chiêm tộc hạ, tự nhiên là Chân Vũ Học Viện, Huyễn Ảnh Tông cùng Thiên Cơ Các tam đại thiên nguyên cấp thế lực cường đại nhất. Có thể là cái khác thiên nguyên cấp thế lực cũng không yếu. Mà lại lần này, một ít cường đại địa nguyên cấp thế lực, đúng là xuất hiện không ít thiên tài. Ta biết rõ liền có mấy cái. Kia Huyền Nguyệt Cốc Huyền Thanh Phượng, dung mạo quá mức đẹp, thiên tư khá cao. Nghe nói 500 năm thọ nguyên không đến, hiện tại đã là một vị tam hồn thần vương cao thủ. Còn có Sâm La Cốc Phiền Vui Khỏe, người này cũng là tam hồn thần vương cảnh giới. Sâm La Cốc Sâm La Nhiếp Hồn Đại Pháp, hắn tu luyện tiến bộ thần tốc. Thất Diệu Các cũng là ra một cái Thất Diệu công tử, Diệu Ánh Sáng, người này thậm chí đến nhất phách thần hoàng cảnh giới. Còn có Long Nha Tháp Long Khai Nguyên, người này tu luyện chính là Long Khiếu Cự Tượng Thần Quyết. Mặc dù tại nhị hồn thần vương cảnh giới, nhưng lại là nắm giữ chém giết tam hồn thần vương cảnh giới thực lực. Mà lại một ngày hắn đạt được một mai chân vũ lệnh, tiến nhập chân vũ long mạch bên trong tu hành. Tốc độ kia, quả thực là hội đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên thành Long. Tà Phong lấm tinh tế đếm một ít địa nguyên cấp tông môn bên trong thiên chi kiêu tử. Không chỉ như vậy, Huyễn Trần cũng là trịnh trọng nói. Lần này ta nghe nói, Thái Ức Tông, Thiên Cực Tông, Càn Khôn Môn, Lãng Nhà cái này tứ đại thiên nguyên cấp thế lực bên trong, cũng xuất hiện mấy vị thiên tài. Hừ, thì tính sao? Huyễn Vũ khẽ nói. Nếu không phải Chân Vũ Học Viện nắm giữ bồi dưỡng tử đệ, tiến nhập chiêm tộc tư cách, chúng ta Huyễn Ảnh Tông cũng không cần dựa vào bọn nó hảo. Nhàn thoại nói ít đi, lần này so tài không thể khinh thường. Chân Vũ lệnh, ta tình thế bắt buộc. U Vinh Quy Quy Mơ, đám người giờ phút này chỉnh đốn một phen, liền muốn rời đi nơi đây. Huyễn Trần sắc mặt hơi khôi phục một ít, cả người trở nên tinh thần không ít. Chém giết cử ma viên tinh, hắn cũng là hao phí không ít bảo bối tốt, rất là thịt đau. Đối với Mục Vân, hắn càng là hận thấu xương. Chuẩn bị xuất phát, Huyễn Trần ra lệnh một tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp đứng dậy. Hưu hưu hưu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên. Trong chốc lát, đám người bốn phương tám hướng, vô hình phá không chi vật, tập sát mà tới. Cẩn thận, Huyễn Trần trước hết nhất cảm thấy, nhưng lại là muộn. Kia tiếng xé gió càn quét ra, hơn 10 đạo thân ảnh ở giữa, không tránh kịp người. Thân thể bị xuyên thấu, toàn thân cao thấp, xuất hiện lít nha lít nhít huyết điểm, khủng bố không thôi. Huyễn Trần chỉ có thể giữ chặt Huyễn Vũ, từng bước lui lại. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tà Phong lấm giờ phút này cũng là sắc mặt phát lạnh, lập tức lui lại. Chặt xuống Huyễn Trần giờ phút này quát. Trên kim có kịch độc, Tà Phong lấm cánh tay bị xuyên thấu. Nghe đến lời này, không chút do dự, trực tiếp một chưởng đem tay trái mình cánh tay chặt xuống. Làm gì như thế phiền phức, ta giúp ngươi chính là có thể ngay tại giờ phút này. Bên tai một thanh âm vang lên. Tà Phong lấm phía sau, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Bóng đen kia giờ này khắc này đi bộ nhàn nhã đến Tà Phong lấm phía sau. Sát na, dùng hắn làm trung tâm, từng cây độc châm lần nữa bộc phát. Tà Phong lấm cả người toàn thân cao thấp, lập tức bị đến hàng vạn mà tính độc châm triệt để bao trùm. Là ngươi mà giờ khắc này thấy cảnh này, Huyễn Vũ lập tức khẽ giật mình. Trước mắt xuất hiện người chính là trước đó tại Chân Vũ Học Viện chỗ ghi danh đối nàng quỳ xuống dập đầu người, Tuyết Ưng tiện nhân. lại dám tại địa phương này bố trí mai phục. Huyễn Vũ giận không kềm được, nhìn xem trên mặt đất thi thể trải rộng, nội tâm phát lạnh. Vũ Nhi Huyễn Trần giờ phút này lại là một thanh đem Huyễn Vũ kéo ra phía sau. Cả ngươi ngăn ta làm cái gì? Huyễn Vũ phẫn nộ nói. Người này chính là cái kia Tuyết Ưng, làm hại ta quỳ xuống dập đầu tại Chiêm công chúa trước mặt, mất hết mặt. Im miệng! Huyễn Trần giờ phút này lại là gầm thét một tiếng, đem Huyễn Vũ chấn mộng. Ca, ngươi thế nào rồi? Huyễn Vũ giờ phút này cũng là xứng sờ. Cho tới nay, Huyễn Trần cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là chúng huyên đệ tỷ muội ở giữa quan hệ tốt nhất. Chưa từng có hậu quả nàng có thể là mấy ngày nay lại là liên tục giống nàng hai lần. Trước đó một lần bởi vì Chiêm công chúa, nàng có thể lý giải minh bạch. Có thể là lần này, vì cái gì Huyễn Trần giờ phút này lại là không nhiều giải thích. Nhìn xem Tuyết Ưng như lâm đại địch, trên sống lưng mồ hôi lạnh ra hết. Huyễn Vũ càng là buồn bực. Nàng hồi lâu chưa từng thấy qua ca ca của mình bộ dáng này, phảng phất đứng tại hai người bọn họ trước người, không phải một người, mà là một cái thương lan mãnh thú. E ngại không sai, ca ca đang e sợ cái này người. Cái này sao có thể? Huyễn Vũ lập tức ngốc. Huyễn Trần giờ phút này lại là âm lãnh nói. Thiên Vũ vạn hoa, ta sẽ không nhìn lầm. Năm đó ta tuổi nhỏ thời điểm gặp một lần Tuyết Trục Ảnh. Ta nói không sai a. Vô Thượng Thần Đế 196 chương 1947 nhất hồn thần vương. Huyễn Trần lời nói rơi xuống, nhìn xem thân trước thanh niên, vẫn ý như là không dám khinh thường. Tạm thời xem như không sai đi. Nam tử áo đen thản nhiên nói, ta tuy là Tuyết Trục Ảnh, nhưng lại không phải vạn năm trước Tuyết Trục Ảnh. Nếu không phải như thế, cũng không cần tại nơi này. Hạ Tuyết Trục Ảnh lời này lại là để Huyễn Trần không nghĩ ra. Chỉ là suy nghĩ cẩn thận, nhưng cũng là như thế. Tuyết Trục Ảnh vạn năm trước, nghe nói chính là thần chủ cảnh giới. Cho đến ngày nay, chỉ sợ ít nhất là tổ thần cảnh giới mới đúng. Nhưng là bây giờ xem ra Tuyết Trục Ảnh tựa hồ là thần vương cảnh giới. Đây là có chuyện gì? Vạn năm trước, cửu tộc tiêu diệt mục tộc, mục tộc thái tử bỏ mình, ta ám ảnh điện bị thần châu đại địa mấy phương thiên nguyên cấp thế lực vây công. Ta Tuyết Trục Ảnh không thể không vứt bỏ mấy ngàn năm khổ tu, trốn qua nhất kiếp. Mà hiện nay cửu tộc nội đấu không ngớt, mục tộc một lần nữa thành lập, ngày xưa quang mang sắp huy sái thần giới. Ta ám ảnh điện cũng là dần dần nổi lên mặt nước. Thân là ám ảnh điện sát thủ, ta cho dù là thiếu chủ cũng cần lại bắt đầu lại từ đầu, dùng người khác tính mệnh đến xếp danh vọng của mình. Ám ảnh điện Huyễn Vũ giờ phút này đột nhiên khẽ giật mình. Ám ảnh điện chi danh đúng là không ai không biết. Bản thân ám ảnh điện chính là nhất đại thiên nguyên cấp thế lực, tại thần châu đại địa bên trong thanh danh cực vang. Ám ảnh điện làm là ám sát sinh ý mua bán, tiền nhiệm thả ra hào ngôn, thần châu đại địa bên trong không có giết không được người, chỉ có ngươi ra không dậy nổi giá tiền mà trên. Thực tế cũng quả thật là như thế. Ngày xưa, một vị thiên nguyên cấp thế lực thủ lĩnh bị ám ảnh điện sát thủ trực tiếp chém giết. Việc này tại thần châu đại địa bên trong gây nên một mảnh sóng to gió lớn. Dù sao thần giới bên trong thập đại cổ tộc là cơ bản không tham dự thần giới bên trong các phương tranh đấu, bởi vì một ngày lẫn nhau đều xuất thủ, đó chính là thần giới trung cực đại chiến. Tổ thần đối với thần giới người đến nói là hư vô mờ mịt, tồn tại cực ít cực ít. Ám ảnh điện xuất hiện có thể toàn bộ thần châu đại địa các phương đều là trong lòng run sợ. Nhưng là muốn mời ám ảnh điện sát thủ xuất thủ, kia trả giá đắt cũng là cực lớn. Tuyết Trục Ảnh là ai? Vạn năm trước, ám ảnh điện đỉnh tiêm sát thủ, ám ảnh điện điện chủ Tuyết Trục Phong nhi tử. Lúc trước chính là thần chủ cảnh giới, nghe nói ám sát vì kia thiên nguyên cấp thế lực thần chủ, chính là người này. Vạn năm trước chính là thần chủ, vạn năm sau ngược lại là biến thành thần vương trong lúc nhất thời. Huyễn Trần cũng là không dám tin tưởng. Không phải không báo, thời điểm chưa tới tuyết chụp ảnh giờ phút này lần nữa nói. Lần này, ta tiếp nhận mệnh lệnh chính là chém giết lần này tham gia chân vũ học viện khảo hạch từng cái thế lực thiên chi kiêu tử rất không may. Các ngươi là cái thứ nhất dựa vào cái gì? Huyễn Vũ giờ phút này khẽ nói. Ngươi nếu là vạn năm trước cảnh giới, ta thúc thủ chịu trói, chờ chết chính là. Có thể là ngươi cũng không phải là ta cùng ca ca đều là nhất phách thần hoàng. Ngươi bất quá là tam hồn thần vương cảnh giới a, muốn giết hai người chúng ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách thật sao? Tuyết chụp ảnh lạnh nhạt nói. Ngươi nhìn ngươi ca ca biểu lộ. Vẫn chưa rõ sao? Huyễn Vũ giờ phút này xoay người. Nhìn xem Huyễn Trần. Lại phát hiện. Huyễn Trần cả người sắc mặt đã là kinh khủng đến thần sắc tái nhợt. Hô hấp khó khăn tình trạng. Ca ca, ngươi chạy! Huyễn Trần trực tiếp quát. Không cần quản ta, ngươi chạy mau! Lời nói rơi xuống, Huyễn Trần vọt thẳng ra. Phù phù. Có thể là trong chốc lát, Huyễn Trần vừa sải bước ra, thân thể đã là ngã xuống đất không dậy nổi. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Ca ca! Huyễn Vũ giờ phút này xông lên phía trước, bàn tay khẽ vuốt. Lại là phát hiện Huyễn Trần phía sau lưng sớm đã là máu tươi chảy đầm đìa. Lúc nào chúng độc châm? Ngươi nếu biết Thiên Vũ Vạn Hoa, liền nên biết nàng cũng là chạy không thoát. Tuyết chụp ảnh giờ phút này thân ở trên cành cây, nhìn phía dưới, lạnh nhạt nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trực tiếp giết các ngươi hai huyên muội. Ta biết một màn này phụ thân ngươi hẳn là tại các ngươi sau khi chết hồi cảm thấy được. Ta sẽ để cho hắn nhìn thấy con cái của mình như thế nào. Nhận hết khuất nhục mà chết, Tuyết chụp ảnh lạnh nhạt chuyển thân, không muốn nhiều lời. Từ từ, hai người quanh thân xuất hiện từng cái thân cao một mét nhiều, diện mục xấu xí dã thú. Thực cốt sắc khô thấy cảnh này, Huyễn Trần lập tức sắc mặt trắng bịch. Thực cốt sắc khô chính là một loại thần thú. Như thế thần thú không có gì tính công kích, số lượng cực ít, cơ hồ diệt tuyệt. Loại này thần thú thể trạng không lớn, thân ảnh giống như thấp bé khô lâu, mặt ngoài thân thể bao trùm da thịt bóng loáng mang theo màng dính dịch giọt, mười phần buồn nôn. Loại này thần thú chỉ có công, cho nên sinh sôi dựa vào là dựa vào hắn loại, nhất là nhân loại. Chuyên môn chọn lựa nhân loại dáng vẻ ngọt ngào nữ tử cùng hắn phát sinh cho nhau hành vi kéo dài hậu đại. Nhưng là bởi vì tính công kích cực thấp, cho nên rất khó hoàn thành. Nhưng là hiện tại, hắn cùng muội muội hai người đều là thân chúng kịch độc, nơi nào còn có năng lực phản kháng. Lăn đi! Huyễn Vũ giờ phút này nhìn thấy những cái kia khô lâu đồng dạng buồn nôn đồ chơi, lập tức vung vẩy hai tay. Có thể là mềm nhũn thân thể, nhưng căn bản vô pháp giãy giụa. Lập tức trên trăm con thực cốt sắc khô đưa nàng thân ảnh vây quanh. A, tê tâm liệt phế thanh âm vang lên. Huyễn Vũ giờ phút này triệt để biến thành công cụ. Huyễn Trần giờ khắc này ở một bên nhìn thấy, nhưng lại là ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, giống như đao cắt đồng dạng đau lòng. Nơi xa, Tuyết chụp ảnh ngừng chân nhìn xem một màn này. Ta Tuyết chụp ảnh quỳ cũng không phải tốt như vậy. Tiếp nhận thanh âm đạm mạc vang lên. Vạn năm trước các ngươi làm sự tình, hiện tại hội từng cách hoàn lại đến chính các ngươi trên thân. Huyễn Ảnh Tông, Thiên Cơ Các, các ngươi đều đáng chết. Nghĩ lại tới mẫu thân sinh trước toàn thân tiên huyết, chết tại hơn 10 vị cùng cảnh giới cường giả vây công phía dưới, Tuyết chụp ảnh hai mắt khép hờ. Mục đại ca, cừu hận của ngươi, ta Tuyết chụp ảnh tất nhiên là càng sẽ không quên ký. Thời gian 2 năm từ từ mà qua. Núi cao vạn trượng, thâm sơn trong khoáng mạch, một thân ảnh bình yên làm theo yêu cầu. Nhìn kỹ lại kia một thân ảnh phía trên thậm chí xuất hiện một tia cho bụi. Đột nhiên, một cỗ lăng lệ chi thế đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiếng gió xít gào mà qua. Kia một thân ảnh phía trên cho bụi tản hết ra. Từ từ mở hai mắt ra, một cỗ vương khí lan ra. Nhất hồn thần vương Mục Vân giờ phút này nhàn nhạt mở miệng. nhất hồn thần vương cảnh giới, ngưng tụ đạo thứ nhất hồn. Địa hồn giờ phút này, nguyên thần hình người bên trong, một luồng càng thêm nhỏ bé thân ảnh, ngạo nghễ đứng vững. Đó chính là Mục Vân đạo thứ nhất hồn thần vương. Trong nguyên thần hồn lực, nắm giữ một đạo chủ tâm cốt. Kể từ đó, thân thể câu thông nguyên thần câu thông hồn, tam giả hợp nhất, giữa lẫn nhau lại không hiềm khích. Dùng địa hồn câu thông nguyên thần câu thông thân thể, trái lại cũng thế. Hai tay nắm chặt, lực lượng tại lúc này bộc phát ra. Mục Vân có thể vững vàng cảm giác được một quyền của mình chi lực đủ để đem dãy núi này trực tiếp nổ thành toái phiến. Thần vương cảnh giới mới xem như toàn bộ thần châu đại địa đăng đường nhập thất võ giả cảnh giới. Rốt cuộc không còn là tầng dưới chót nhất thần quân cảnh giới. Mục Vân thở ra một hơi. Thần vương tam hồn cảnh, thần hoàng thất phách cảnh, thần chủ ngũ hành cảnh, thoạt nhìn là ba đại cảnh giới. Trên thực tế có thể nói là 15 đại cảnh giới. Từ nhất hồn đến nhị hồn cảnh giới, thậm chí đến tam hồn cảnh giới. Mỗi một bước đều là vô cùng gian nan, đến mức thất phách thần hoàng cảnh giới. Mỗi một phách ngưng tụ, có thể nói là trước đó mỗi một cái đại cảnh giới đề thăng, thậm chí càng gấp rút mách. Đến như thế cảnh giới, đề thăng cần thiên tài địa bảo, thực sự là thưa thớt. Mỗi một dạng đều là vô cùng chân quý. Lúc này cần không chỉ là thượng phẩm thần tinh đơn giản như vậy. Một vài thứ, cho dù là thượng phẩm thần tinh, cũng căn bản mua không được. Lần này hắn xem như vận khí tương đối tốt, đụng phải Tam Dương Thiên Thanh Tuyền. Bằng không mà nói, trong thời gian 2 năm muốn đột phá đến thần vương cảnh giới, thật đúng là không có khả năng. Ngươi đừng nghĩ Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong, nhìn xem Mặt Vũ đối còn lại Tam Dương Thiên Thanh Tuyền thèm nhỏ nước dãi bộ dáng. Mục Vân nói thẳng, cái này Tam Dương Thiên Thanh Tuyền còn lại vừa vặn đầy đủ ta luyện chế Tam Dương Thiên Thanh Đan, vững chắc thần vương cảnh giới. Ngươi đừng đánh chủ ý đến mức trên người ngươi ma khí. Ngươi không phải Hắc Kỳ Lân nhất tộc thiếu tộc trưởng sao, lợi hại như vậy. Chính mình loại trừ chính là rừng A. Mặt Vũ tại Hoàng Tuyền Đồ một tòa sơn mạch phía trên nằm xuống thân đến, nói, ta mới không có thèm đâu. Vậy ngươi đừng đụng thế giới của ta chi lực. Thế giới chi lực mở này đồ cương vực, tương lai ta tu thành ngũ hành lĩnh vực, cùng này đồ dung hợp, trực tiếp đạt đến tổ thần cảnh giới, tự thành một cái thế giới đều không đáng kể. Không động vào liền không động vào, ngươi cũng không cầu ta hỗ trợ, ta lúc đầu cũng không có cầu ngươi. Mục Vân lạnh nhạt cười nói, ta kia là mệnh lệnh ngươi. Ngươi nhân loại quả nhiên là vô sỉ nhất. Nhìn thấy Mặt Vũ tức hồn hển phải bộ dáng, Mục Vân cười ha ha một tiếng, không nói thêm lời, trực tiếp đứng dậy. Sau đó hắn chuẩn bị dùng Tam Dương Thiên Thanh Tuyền luyện chế Tam Dương Thiên Thanh Đan. Tam Dương Thiên Thanh Tuyền pha tạp cái khác một ít dược liệu, đầy đủ có thể Mục Vân vững chắc chính mình địa hồn cùng nguyên thần kết hợp. Chỉ là còn chưa ở Mục Vân bắt đầu lấy ra đại diễn cửu đỉnh, động khe bên ngoài từng đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Thật không biết Thất Diệu công tử nghĩ như thế nào, nơi đây có thể có bảo bối gì. Đúng vậy a, kia Huyền Thanh Phượng nói có, Thất Diệu công tử liền nói có. Cái này lỗ thủng sơn ta nhìn không ngã cũng không tệ này. Đừng phản nàn, hảo hảo tìm đi. Nếu không mấy ca có thể là có tội thủ. Mấy thân ảnh thanh âm vang lên, không bao lâu xuất hiện tại Mục Vân thân trước. A, có người nhìn thấy Mục Vân, những người kia lập tức thần sắc xứng sờ. Tiểu tử, ngươi. Một tên tóc ngắn thanh niên nhìn xem Mục Vân trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Có thể là còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được Mục Vân trên người áp bách khí tức, ngữ khí lập tức biến. Vị này huyên đài kia tóc ngắn nam tử vội vàng nói, vị huyên đài này quấy dày, chúng ta tìm một vài thứ. Hiện tại liền đường vòng còn dư mấy tên thanh niên cũng là xứng sờ, vội vàng chắp tay thi lễ. Bọn hắn đều là cảm giác được Mục Vân khí tức trên thân, thần vương khí tức kia cường đại hồn áp, tuyệt đối sẽ không có sai. Dừng lại Mục Vân giờ phút này hơi mở miệng, mấy người lập tức thân thể cứng đờ. Xong đời rồi một tên thần hoàng, đối phó bọn hắn mấy cái lục nguyên thần quân, thất nguyên thần quân, vậy đơn giản là tùy tiện chém giết. Mặc dù mấy vị chủ tử ngay tại bên ngoài, có thể là bọn hắn tuyệt đối tin tưởng chính mình còn chưa hô lối ra, trước mắt vị này thần vương liền có thể để bọn hắn biến thành thi thể. Tóc ngắn nam tử vội vàng xoay người nói, vị huyên đài này có chuyện gì phân phó? Vô thượng thần đế 196 chương 1948 bồ đề linh tham. Mục Vân giờ phút này cũng cảm giác được mấy người cung kính, nói, không có gì, các ngươi đang tìm cái gì cái này? Nói Mục Vân nói thẳng, đến thần vương cảnh giới, sinh ra đệ nhất địa hồn, hắn tự thân rõ ràng cảm giác được tự thân đản sinh ra một cỗ vương giả khí tức, khó trách ngưng tụ tam hồn cảnh giới được xưng là thần vương cảnh. Mấy người kia đều là thần quân cảnh giới, trực tiếp chính là bị hắn vương khí chấn nhiếp được. Lúc trước chính mình tại thần quân cảnh giới trải nghiệm cũng không rõ ràng, dù sao dung hợp Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, thế giới chi thủ mầm non tỏa chấn, mãnh liệt đến đâu vương khí đều sẽ dung nhập vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, bị thế giới chi thủ dung hợp, căn bản đối với hắn không còn khí thế áp chế. Chúng ta tuân theo chủ tử nhà mình mệnh lệnh, tại địa phương này tìm tìm bồ đề linh tham. Bồ đề linh tham, Mục Vân lông mày nhíu lên. Kia tóc ngắn nam tử lập tức nội tâm một khổ. Mục Vân vô ý thức cử động để hắn cho rằng Mục Vân là đem hắn lời nói xem như lừa gạt. Nhắc tới cũng là, nơi đây một tòa hoang sơn, chim không thèm ị, nơi nào sẽ có bồ đề linh tham bực này bảo vật quý giá. Bồ đề linh tham sinh ra tại tràn ngập huyết khí địa phương, nếu là dựa theo ngươi gia chủ tử nói, nơi đây trước đó hẳn là một tòa chém giết sân bãi. Đúng đúng đúng, tóc ngắn nam tử vội vàng nói, nhà ta chủ tử nói nơi này tên là Đổ Ma Sơn. Năm đó Đổ Ma Sơn bên trong cửu đại cổ tộc vây quét Mục tộc thái tử Mục Vân, tại địa phương này phát sinh qua tranh đấu, chém giết máu chảy thành sông, nơi đây tràn ngập cường đại huyết khí. Mục Vân nghe đến lời này nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Trần Nguyên, để ngươi tìm đồ, ngươi lại là chạy đến nơi đây lười biếng thật sao? Mà ngay tại giờ phút này, một đạo răn dạy âm thanh đột nhiên vang lên. Thiếu chủ nhìn người tới, tóc ngắn nam tử lập tức phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, thuộc hạ tuyệt không lười biếng, chỉ là tại địa phương này gặp được vị huyên đài này, chậm chế chút thời gian ngủ. Vinh, quy, quy, mơ. Người tới nhìn thấy Mục Vân, trên trán tràn ngập dò xét. Tại hạ Long Nha Tháp đệ tử, tên là Long Khai Nguyên, xin hỏi huyên đài tục danh. Người này một thân thanh sắc trường sam, mạnh mẽ cơ bắp đường nét, cho dù là cách quần áo đều có thể nhìn rõ tích. Thân thể khôi ngô bên trong phảng phất là ẩn giấu đi một ngọn núi lửa đồng dạng, tùy thời đều có thể bộc phát. Mà lại Mục Vân có thể cảm giác được trên người người này khí tức nhị hồn thần vương, nhưng là so với bình thường nhị hồn thần vương khí tức cường đại. Mục Vân giờ phút này lạnh nhạt nói, Mục huyên đệ đã tại địa phương này gặp gỡ chính là duyên phận. Long Khai Nguyên lập tức nói, truyền ngôn chúng ta lần này thí luyện chỗ tên là Đổ Ma Sơn. Cái này Đổ Ma Sơn năm đó có thể là chôn vùi không ít huyền thiên vạn sĩ tính mệnh. Những cái kia huyền thiên vạn sĩ chính là Mục tộc thái tử tử sĩ, từng cái thực lực cường đại, bỏ mình về sau khí huyết tụ tập tại Đổ Ma Sơn bên trong, vạn năm không tiêu tan. Một cách tự nhiên, có thể nơi đây điều kiện trở nên ác liệt, có thể là một ít thiên tài địa bảo sinh ra, chính là cần tại ác liệt điều kiện. Hạ Long Khai Nguyên cẩn thận nói, bồ đề linh tham chính là như thế, chắc hẳn không cần ta giải thích. Huyên đài phải biết, bồ đề linh tham tác dụng a đối tại chúng ta thần vương cảnh giới đến nói, Bồ Đề Linh Tham có thể nói là vật đại bổ. Mục Vân lặng lặng nghe, không có nói nhiều. Long Khai Nguyên phí nhiều như vậy miệng lưới cùng hắn giải thích chuyện này, không phải chỉ là để hảo tâm đơn giản như vậy. Mục Vân huyên để Long Khai Nguyên nói thẳng, lần này ta nhìn không bằng ngươi cùng ta Long Nha Tháp người cùng một chỗ. Ta nếu là đạt được Bồ Đề Linh Tham, nhất định có ngươi một phần. Như thế nào? Ồ, Mục Vân lông mày nhíu lại. Loại chuyện tốt này bị kéo lên, hai người còn là bèo nước gặp nhau, cho dù ai đều sẽ có nghi ngờ. Thực không dám giấu giếm, Long Khai Nguyên lần nữa nói, lần này không chỉ là ta Long Nha Tháp một ít đệ tử tại địa phương này, còn có Huyền Nguyệt Cốc, Sâm La Cốc cùng Thất Diệu các tam đại địa nguyên cấp tông môn thế lực đệ tử. Huyền Nguyệt Cốc Huyền Thanh Phượng chính là hiệu triệu chúng ta lần này tới nơi đây tìm tìm Bồ Đề Linh Tham người lãnh đạo. Mà phiền vui khỏe cùng với Thất Diệu công tử hai người, là Sâm La Cốc cùng Thất Diệu các người dẫn đầu. Cái này tam phương đều là thực lực mạnh mẽ, cho nên ta nhìn thấy Mục Huyên mới đưa ra liên thủ nha. Mục Vân gật đầu nói, đã như vậy, ta nghĩ chúng ta còn là trước định ra như thế nào phân tương đối tốt. Mục Huyên một người, nhưng chính là nhất hồn thần vương cảnh giới, đạt được Bồ Đề Linh Tham, người ta chia 28 như thế nào? 28. Mục Vân cau mày nói, ít nhất 37 tốt. Long Khai Nguyên không do dự, trực tiếp mở miệng nói. Nhìn thấy Long Khai Nguyên sảng khoái bộ dáng, Mục Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh. Chia 37, cho dù là hắn 3, Long Khai Nguyên 7, Long Khai Nguyên cũng là lỗ lớn. Có thể là gia hỏa này lại là không chút do dự đáp ứng. Chỉ có lưỡng trùng tình huống, người này lòng khoáng đạt, không quan tâm Bồ Đề Linh Tham. Một loại khác tình huống chính là người này căn bản không nghĩ tới phân, cho nên thế nào định tỷ lệ cũng không đáng kể. Chỉ bất quá Mục Vân cũng không quan tâm những thứ này. Đã ra hỏa này tìm tới cửa, vậy liền tương kế tựu kế hảo. Mục Huyên đi theo ta Long Khai Nguyên giờ phút này mỉm cười, mang theo Mục Vân rời đi nơi đây. Hai người tới quặng mỏ bên ngoài, kia chân núi, mấy chục đạo thân ảnh giờ phút này nhìn xem sơn mạch phân tán đứng vững. Tổng cộng có 4 đội nhân mã, trong đó một đội dẫn đầu là một nữ tử, một thân thanh sắc váy dài, xinh đẹp tư thái, tại bó sát người dưới váy dài nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Một gương mặt giờ phút này lộ ra lạnh lùng, cao cao tại thượng băng lãnh. Vị kia chính là Huyền Nguyệt Cốc này ngàn năm qua nổi danh nhất một vị đệ tử, tên là Huyền Thanh Phượng, mà đổi thành ngoài có 2 đội sát lại khá gần. Một người trong đó dáng người hiền gầy, gò má rộng lớn, bộ dáng bình thản không có gì lạ. Mà đổi thành một bên, một người thân mang trường bào màu trắng, toàn thân trên dưới phảng phất là có quang mang bốc lên, mười phần lóa mắt. Trường bào màu trắng cái kia chính là Thất Diệu các Thất Diệu công tử Diệu Ánh Sáng. Một người khác tên là Phiền Nhạc Khang. Bởi vì Sâm La Cốc cùng Thất Diệu các quan hệ rất tốt, cho nên hai người cũng rất là thân cận. 3 người này Mục Vân từng cách ghi nhớ. Mà lúc này Mục Vân cũng coi là minh bạch vì cái gì Long Khai Nguyên sẽ cùng hắn liên thủ. Cái này 3 đội, kia Huyền Thanh Phượng chính là tam hồn thần vương cảnh giới, Phiền Nhạc Khang cũng là tam hồn thần vương cảnh giới. Đến mức cái kia Thất Diệu công tử, tựa hồ thực lực càng hơn một bậc, toàn thân trên dưới tản ra nhàn nhạt hoàng khí. Này 3 người cảnh giới đều là tại Long Khai Nguyên phía trên. Lại thêm Diệu Quang cùng Phiền Nhạc Khang 2 người liên thủ, 2 người này là một cỗ cường đại thực lực. Mà cái kia Huyền Thanh Phượng mặc dù mình một phương, có thể là có thể thành vì lần này tứ đại tông môn đệ tử liên hợp người, nhất định nội tình thâm hậu. Ngược lại là Long Khai Nguyên, nhất là thế yếu Long Khai Nguyên. Người này là ai? Phiền Nhạc Khang nhìn thấy Long Khai Nguyên mang một người tới, mở miệng nói, chúng ta 4 vị có thể nói là hảo, đạt được Bồ Đề Linh Tham, một người chiếm cứ 1/4. Ngươi bây giờ mang cá nhân đến, có ý tứ gì? Phiền huyên đừng vội. Long Khai Nguyên cười nói, vị này Mục Vân huyên đệ chính là hảo hữu của ta. Hôm nay tại gặp lại, cho nên mời cùng ta một đạo. Ba vị yên tâm, chia không thay đổi. Đến mức Mục Vân huyên đệ kia phần, tự nhiên là ta đến để nghe đến lời này. Nhìn thấy Mục Vân bất quá là nhất hồn thần vương cảnh giới, Phiền Nhạc Khang cũng không nói thêm lời. Chỉ là mấy người nhưng trong lòng thì minh bạch. Long Khai nguyên thế đơn lực bạc, có thể là kéo người trợ giúp, lại là nhất hồn thần vương tiểu tử. Bất quá xem như cho chính hắn tìm một chút lực lượng thôi. Long Khai nguyên giờ phút này rung động cười một tiếng, nhưng trong lòng thì thống mạ không thôi. Phiền Nhạc Khang cùng Diệu Quang hai người liên thủ, không dám nuốt Huyền Thanh Phượng kia một phần. Có thể là không có nghĩa là không dám nuốt hắn. Mặc dù Mục Vân không thay đổi được cái gì, nhưng là thêm một người, tóm lại là nhiều một phần lực lượng. Tìm được mà ngay tại giờ phút này, kia núi cao vạn trượng bên trong, một đạo khoáng mạch cửa hang, một tên đệ tử đột nhiên vui vẻ nói. Nghe đến lời này, mọi người đều là mừng rỡ không thôi. Bá bá bá tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh giờ phút này vọt thẳng ra, tiến nhập kia một đạo trong hầm mỏ. Bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới, mọi người nhất thời đến một tòa quặng mỏ thông đạo chỗ sâu. Mà giờ khắc này, tại kia quặng mỏ chỗ sâu, ước chừng trăm bình lớn nhỏ địa phương, trên trăm đạo thân ảnh đứng vững. Huyền thần nữ quả nhiên là tính trước kỹ càng, không nghĩ tới thật tại địa phương này tồn tại Bồ Đề Linh Tham Thất Diệu công tử. Giờ phút này mở miệng cười nói, nhìn xem Huyền Thanh Phượng, nhãn bên trong một vòng tinh quang lói lên. Những này là Bồ Đề Thảo. Phiền Nhạc Khang cũng là cười nói, tồn tại Bồ Đề Thảo địa phương nhất định có Bồ Đề Linh Tham. Xem ra lần này chúng ta đều là có thể tiến thêm một bước. Huyền Thanh Phượng giờ phút này lại là tuyệt không mở miệng, đi vào đất bằng bên trong, nhìn xem bốn phía. Cái này là nhất phiến thảo địa, phía trên sinh trưởng Bồ Đề Thảo, lá cây vung vức, mang theo huyết văn, chính là Bồ Đề Thảo. Mục Vân giờ phút này cũng là nhìn bốn phía, sinh trưởng Bồ Đề Thảo địa phương đúng là tồn tại Bồ Đề Linh Tham. Chỉ là nơi đây trăm bình lớn nhỏ chỗ, sinh trưởng Bồ Đề Thảo căn bản không nhìn thấy Bồ Đề Linh Tham bộ dáng. Đại gia cẩn thận tìm xem nhìn, nơi đây hẳn là có động thiên khác. Dù sao, ngày xưa Huyền Thiên Vạn Sĩ từng cách đều là thần chủ cảnh giới cử đầu, đặt ở chúng ta Thần Châu đại địa, kia cũng là một phương đỉnh cấp bá chủ. Cho dù là tại địa phương này bị thương nặng, trước khi chết thiết trí một ít trận pháp cùng mịt mờ chỗ, cũng không phải chúng ta có thể dò xét đến. Huyền Thanh Phượng giờ phút này mở miệng, trên trán mang theo cẩn thận. Đám người lập tức tản ra, nhìn xem bốn phía, nơi này gõ, nơi đó xem xét, có thể là căn bản không có gì đặc biệt địa phương. Nhìn đến đây, Mục Vân trong lòng cũng là cảm giác rất là kỳ quái. Đám người tìm kiếm nửa ngày, không thu hoạch được gì. Mục Vân cũng không có kiên nhẫn, ngồi xổm xuống, nhìn dưới mặt đất Bồ Đề Thảo. Bồ Đề Thảo sinh trưởng tại huyết khí tràn đầy địa phương, cũng có bổ sung huyết khí công hiệu. Dùng đến luyện chế một loại vương cấp thần đan Bồ Đề Linh Đan, cũng coi là một loại không thể thiếu dược liệu. Nhưng là giá trị cũng không đắt đỏ. Chỉ bất quá bây giờ trong lúc rảnh rỗi, những này Bồ Đề Thảo thu xuống cũng coi là một loại tài nguyên. Mục Vân bàn tay nhấc lên, rút ra một cái Bồ Đề Thảo. Có thể là cái này vừa gảy, lại là để Mục Vân lập tức xứng sờ. Kia Bồ Đề Thảo gốc rễ, máu tươi chảy đầm đìa, lập tức một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Cái này máu tanh vị lập tức hấp dẫn đám người. Mọi người thấy Mục Vân cử động, đều là như có điều suy nghĩ, lập tức ngồi xổm xuống, bắt đầu trừ bỏ những cái kia Bồ Đề Thảo. Oanh! Đột nhiên, đám người dưới chân, Bồ Đề Thảo không ngừng bị rút ra ở giữa, mặt đất đổ sụt, tất cả mọi người thân ảnh trực tiếp rơi xuống. Phía dưới, ngàn mét vị trí, một tòa huyết trì giờ phút này ùn ùn mạo hiểm bỏng máu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là biến sắc, trực tiếp một bước vượt ngang mà ra. Vô thượng thần đế 196 chương 1949 ngũ hành ấm linh trận một ít thần vương cùng với ngũ nguyên thần quân cảnh giới phía trên đệ tử. Trốn tránh kịp thời. Chạy ra huyết trì chỗ. Rơi vào mặt đất. Có thể là một ít đệ tử lại là phản ứng chậm chạp. Tới gần phía trên ao máu vài trăm mét vị trí. Bị một cỗ cường đại hấp xả lực trực tiếp dính phủ được. Nuốt hết đến bên trong huyết trì. Kéo gẹt nhấm nuốt tiếng vang lên. Những đệ tử kia thân thể. Tại lúc này phảng phất là bị trực tiếp cắn thành toái phiến. Bên trong huyết trì. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hương vị tới. Nghe được những âm thanh này, mọi người tại đây đều là lạnh cả tim. May mắn trốn khỏi rơi xuống huyết trì vị trí, đều là mồ hôi đầm đìa. Vừa rồi nếu là một cái sơ sẩy. Khả năng đã chết. Mục Vân nhìn xem huyết trì. Giờ phút này chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tiên huyết đều là nhìn không được sôi trào lên. Lao nhanh nhảy vọt muốn xông vào đến kia bên trong huyết trì. Có thể là trái lại những người khác, lại là không có loại cảm giác này. Mục Vân âm thầm vận chuyển thế giới chi lực, đem trong cơ thể mình sao động áp chế lại, lúc này mới ổn định lại. Có thể là, mặc dù là như thế, loại kia thì huyết cảm xúc. Vẫn ý như là đang chậm rãi tăng trưởng. Huyền Thanh Phượng, Phiền Nhạc Khang, Diệu Quang mấy người giờ phút này đều là nhìn xem huyết trì trầm mặc không nói. Huyết trì đường kính ước chừng 100 mét. Bên trong tiên huyết. Nhìn bình tĩnh không một tia gợn sóng. Có thể là làm những đệ tử kia rơi xuống trong đó. Chính là trực tiếp bị thôn phệ cắn xé. Không còn hình dáng. Nơi đây thực sự là quá mức hung hiểm. Bồ đề linh tham đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Phiền Nhạc Khang ngón tay chỉ hướng kia huyết trì. Chỉ gặp tại cạnh huyết trì duyên vị trí. Từng khỏa bồ đề linh tham. Giờ phút này giãn ra cành lá. Giống như linh chi. Từng mảnh xíp. Mỗi một phiến đều là ẩm chứa cực kỳ nồng đậm huyết khí. Bực này huyết khí chính là thuần khiết nhất minh mông. Là đi qua bộ đề linh tham để luyện ra tinh thuần huyết khí. Giờ này khắc này, mọi người đều là nhìn về phía bộ đề linh tham, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao tình cảnh vừa nãy cho bọn hắn tạo thành quá lớn bóng ma tâm lý. Tìm là tìm được, có thể là chúng ta như thế nào hái đâu. Long Khai Nguyên giờ phút này nhíu mày. Hắn tu luyện thần quyết tên là Long Khiếu Cự Tượng Thần Quyết. Thần vương cảnh giới đề thăng. Cần càng thêm minh mông hồn lực bổ sung linh vật. Cách này bổ đề linh tham. Có thể nói là đại bổ. Đối với hắn mà nói thích hợp nhất. Giờ phút này hắn cũng nhất là gấp gáp. Long Khai Nguyên. Gấp gáp cái gì? Thất Diệu công tử giờ phút này lạnh nhạt nói. Chúng ta đã tìm được. Còn sợ không có cách nào lấy tới tay sao cái này. Thất Diệu công tử có thể Long Khai Nguyên tạm thời an định lại. Huyền Thanh Phượng giờ phút này vây quanh huyết trì đi lại lên thế nhưng lại không có nói nhiều. Mục Vân giờ phút này cũng là nhìn xem huyết trì bốn phía. Từ từ. Đám người cũng là phát hiện. Huyết trì này bốn phía. Có năm nơi vị trí. Kia năm nơi vị trí. Giờ này khắc này xuất hiện từng đảo huyết ấm. Chỉ là ngũ đảo huyết ấm. Như là năm cái tay trưởng. Có thể là năm cái tay trưởng đều cũng không viên mãn. Huyết ấm đến bàn tay lòng bàn tay vị trí chính là ngừng lại. Nhưng là. Đợi cho cuối cùng. Huyết trì bình tĩnh trở lại về sau. Những cái kia huyết ấm. Lại lần nữa để cao một bậc. Đến ngón tay gốc rễ. Cái này là một tòa trận pháp phong ấm huyết trì. Huyền Thanh Phượng giờ phút này mở miệng. Chúng ta Huyền Nguyệt Cốc đối với trận pháp có một ít nghiên cứu. Cái này một tòa trận pháp, tên là ngũ hành ấm linh trận, chính là thần chủ cảnh giới cấp bậc thần trận sư mới có thể thiết trí. Ô Thất Diệu công tử mở miệng nói, huyền thần nữ nếu biết trận pháp này, nhất định biết như thế nào giải khai trận pháp này rồi ta biết. Nhưng, biết liền cứ việc nói, chúng ta tứ phương đã quyết định cộng đồng hợp lực mở ra nơi đây, tự nhiên sẽ không nỡ trả giá. Long Khai Nguyên thúc giục nói. Pháp này rất là tàn nhẫn. Huyền Thanh Phượng mở miệng nói. Dùng nhân huyết tế luyện. Mới có thể mở ra cái gì. Nhân huyết tế luyện cũng chính là muốn. Giết người. Mấy người nghe mà biến sắc. các ngươi vừa rồi nếu là chú ý tới, nên nhìn ra được. Huyền Thanh Phượng lần nữa nói. Những cái kia rơi xuống đệ tử. Thân thể huyết nhục bị tiêu hóa không còn về sau. Chung quanh nơi này ngũ đạo trưởng ấm bên trong huyết tuyến. Tại không ngừng để thăng trận pháp này mở ra. Cần phải đem huyết tuyến lấp đầy ngũ đạo trưởng ấm. Mà hậu trận pháp tự khai mà lại. Mở ra trận pháp về sau. Không chỉ có thể đạt được bồ đề linh tham. Càng là có thể dựa vào huyết trì này. Mức độ lớn nhất để thăng huyết nhục của chúng ta lực lượng. Thậm chí có thể để thăng thần hồn của chúng ta cường độ lời này vừa nói ra. Phiền Nhạc Khang ba người lập tức khẽ giật mình. A, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thất Diệu Các bên trong, một tên đệ tử trực tiếp bị nhấc lên, ném vào đến bên trong huyết trì. Đệ tử kia không có năng lực phản kháng chút nào. Bị Thất Diệu công tử ném vào đến bên trong huyết trì. Ngay sau đó, hóa thành bọng máu. Ùm ụp vang lên thanh âm. Đem hắn huyết nhục triệt để phân giải. Không chỉ có như thế, cuối cùng đệ tử kia thân ảnh triệt để tan thành bọt nước. Mà ngũ đạo trưởng ấm bên trong huyết tuyến quả nhiên là tại lúc này lại lần nữa đề thăng. Thật như thế. Phiền Nhạc Khang cùng Long Khai Nguyên hai người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Thất Diệu công tử giờ phút này lại là đạm mạc nói. Xem ra huyền thần nữ nói không sai. Chúng ta tứ phương. Một lần ra một người ném vào bên trong huyết trì. Ta nhìn tơ máu này. Sắp đến viên mãn như thế nào Thất Diệu công tử nhìn xem còn dư ba người. Tốt Phiền Nhạc Khang giờ phút này cũng không do dự trực tiếp ném ra một tên ngũ nguyên thần quân cảnh giới đệ tử. Long Khai Nguyên giờ phút này tâm tình rất là mâu thuẫn. Sát hại chính mình thuộc hạ đệ tử. Hắn không nỡ. Có thể là kia bồ đề linh tham cùng với huyết trì chỗ tốt. Hắn càng thêm không nỡ hai người tuyển một. Thực sự là để hắn xoắn suýt ném đi Mục Vân giờ khắc này ở hắn bên tai. Tiếng như mối tia. Nói. Ngươi nếu không ném. Kia. Chết không phải một hai cái đệ tử. Mà là các ngươi Long Nha Tháp toàn bộ đệ tử Mục Vân lời này. Một câu điểm tỉnh người trong mộng. Long Khai Nguyên đột nhiên nghĩ đến. Giờ phút này hắn nếu là không ném. Kia Phiền Nhạc Khang cùng Thất Diệu công tử hai người. Căn bản không có khả năng bỏ qua hắn. Đi theo chính mình hai mươi mấy người, sẽ toàn bộ táng thân nơi đây. Tốt Long Khai Nguyên một tay bắt lấy một tên ngũ nguyên thần quân cảnh giới đệ tử trực tiếp ném ra. Lần này tại chỗ tứ đại tông môn đệ tử đều là sợ run tim mất mật lên. Vốn định cùng nhà mình thiếu chủ nhóm cùng một chỗ. Hết sức an toàn. Nhưng là bây giờ chỗ nào nghĩ đến. Bảo vật không được đến cái gì. Ngược lại là muốn đem tính mạng của mình trước vứt bỏ. Đám người giờ phút này nội tâm sợ hãi không thôi. Mục Vân giờ này khắc này nhìn xem một màn này lại là không có nói nhiều. Kia bên trong huyết trì tựa hồ có đồ vật gì tại mê hoặc lấy hắn. Cái loại cảm giác này nương theo lấy huyết trì phong ấm từng bước để lộ càng ngày càng mãnh liệt. Mở rốt cục. Tại bốn người đem chính mình thuộc hạ đệ tử riêng phần mình đại khái ném vào bảy tám người về sau. Kia trưởng ấm bên trong huyết tuyến. Rốt cuộc mở ra. Các vị. Các trạm một bên. Thống ngự một phương. Để phòng ngừa huyết khí tản ra. Bị những người khác phát hiện. Bực này thiên địa bảo vật. Chúng ta liền không có cơ hội độc hưởng Huyền Thanh Phượng giờ phút này vội vàng mở miệng. Tốt lập tức. Huyền Nguyệt Cốc một vị nữ đệ tử. Phiền Nhạc Khang. Diệu Quang. Long Khai Nguyên bốn người. Cùng với Thất Diệu Các một tên Tam Hồn Thần Vương. Tên là Lạc Độc đệ tử. Giờ phút này đứng tại kia ngũ đạo trưởng ấm thân trước. Huyền Thanh Phượng giờ phút này lại là đứng tại cạnh huyết trì duyên. Quát. Chư vị. Đem trưởng ấm bên trong huyết tuyến dẫn xuất. Bắn tới nơi đây. Phóng thích huyết trì. Tốt không có vấn đề mấy người lập tức bắt đầu đồng thủ. Mục Vân giờ phút này cùng với còn lại hơn 10 vị tứ đại tông môn đệ tử phân tán đứng ra chú ý bốn phía. Sát na. Kia ngũ đạo trưởng ấm bên trong. Từng đạo huyết tuyến lao vùn vụt ra. Bắn vào đến 5 người lòng bàn tay bên trong. Sau đó khuyết tán ra đến. trực tiếp đạt đến ở giữa ao máu. Giờ này khắc này kia trung ương bên trong huyết trì, một cơn lốc xoáy từng bước huyết tán ra tới. Vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, bắt đầu huyết tán. Huyền thần nữ tiếp xuống làm thế nào? Thất Diệu công tử giờ phút này mở miệng nói. Làm thế nào? Huyền Thanh Phượng giờ phút này hờ hứng mở miệng nói. Các ngươi đứng tại chỗ đừng nhúc nhích là được. Nhìn ta thu những này bổ đề linh. Tham cái gì? Lời này vừa nói ra. Thất Diệu công tử. Phiền Nhạc Khang. Long Khai Nguyên ba người lập tức biến sắc. Huyền Thanh Phượng. Ngươi nói cái gì nghe không rõ sao? Huyền Thanh Phượng nhìn xem ba người. Nói. Trận pháp này mở ra. Quả thật là như thế. Thế nhưng lại cần. Các ngươi năm người tinh huyết làm dẫn. Hồn lực vì độ. Cho nên các ngươi năm người. Đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích là được, ta đến thu lấy những này bổ đề linh tham cùng với bên trong huyết trì lực lượng. Bằng vào lực lượng cỡ này. Ta Huyền Thanh Phượng. Đủ để đến nhất phách thần hoàng cảnh giới tiện nữ nhân giờ phút này. Long Khai Nguyên ba người làm sao không minh bạch. Bọn hắn mắc lừa. Ba người giận không kềm được trực tiếp muốn đứng dậy thẳng hướng Huyền Thanh Phượng. Có thể là căn bản không có cách nào. Ba người bọn họ thân thể đều là bị gắt gao khống chế lại. Thất Diệu các đệ tử nghe lệnh, làm thịt cái này tiện nữ nhân. Thất Diệu công tử lập tức quát. Làm thịt ta. Huyền Thanh Phượng khẽ nói. Các ngươi cam tâm vì hắn bán mạng sao? Ta chính là tam hồn thần vương cảnh giới. Không sợ chết. Liền đến giết ta hảo. Cũng đừng quên. Bọn hắn vừa rồi. Có thể là để các ngươi chịu chết. Lời này vừa nói ra. Những cái kia Thất Diệu các đệ tử. Sắc mặt trắng nhợt. Ta hiện tại cho các ngươi cơ hội rời đi. Huyền Thanh Phượng lần nữa nói. Ba hơi bên trong. Các ngươi tam đại tông môn đệ tử không đi. Ta đem không chút khách khí. Các ngươi cứ việc yên tâm. Chờ ta hấp thu trong đó lực lượng về sau. Ba người bọn họ. Đều là muốn chết. Việc này các ngươi không nói ra đi. Ta không nói. Không ai biết Huyền Thanh Phượng lời này. Có thể nói là giọt nước không lọt. Trong chốc lát, Thất Diệu công tử ba người, phẫn hận không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, thế mà là bên trong nữ nhân này gian kế. Huyền Thanh Phượng. Chính là Huyền Nguyệt Cốc Thiên Chi Kiêu Nữ. Nổi tiếng bên ngoài. Có thể là ai từng muốn. Cư nhiên như thế xà hạt độc phụ. Nhất là Thất Diệu công tử. Hắn chính là nhất phách thần hoàng cảnh giới. Chỗ nào nghĩ đến. Hiện tại thế mà rơi xuống mức độ này tới. Đáng ghét. Đáng ghét a. Thất Diệu công tử quát. Ta nếu là chết rồi. Các ngươi ai dám chạy? Thất Diệu các sẽ bỏ qua các ngươi sao? Bớt ở chỗ này uy hiếp. Huyền Thanh Phượng lần nữa nói. Ngươi chết rồi. Là tại Đổ Ma Sơn chết. Thất Diệu các cũng không thể giết toàn bộ lần này tham gia thí luyện đệ tử a ngươi. Hảo. Huyền Thanh Phượng nhìn xem đám người. Nói. Hiện tại. Cho các ngươi cơ hội không nhiều. Thời gian ba cái hô hấp. Đi một hai bá bá bá. Huyền Thanh Phượng căn bản không có đếm tới ba kia tam đại tông môn đệ tử. Đã sớm là bỏ trốn mất dạng. Vừa rồi Thất Diệu công tử ba người bức hiếp những cảnh giới kia thấp đệ tử chịu chết. Hiện tại ai còn sẽ vì ba người bán mạng? Ba người chỉ cảm thấy trúng kế. Giờ phút này hối hận phát điên. Ngươi không đi có thể ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng chất vẫn vang lên. Vô Thượng Thần Đế 196 chương 1950 ta rời đi há không đáng tiếc. Huyền Thanh Phượng nguyên bản nhìn xem tam đại tông môn đệ tử chật vật chạy trốn. Rất là thư thái. Lần này kế hoạch có thể nói là thiên ý vô phùng. Có thể là đảo mắt nhìn thấy. Thế mà còn có một thân ảnh. Đứng tại chỗ. Nhìn xem tràng diện phát triển. Không có nhúc nhích. Xem ra ngươi là không sợ chết rồi. Nhìn thấy Mục Vân thế mà bất vi sở động. Huyền Thanh Phượng trong tay. Một thanh tế kiếm đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ. Là muốn giải cứu hảo hữu của ngươi? Long Khai Nguyên. Huyền Thanh Phượng cười nhạo nói. Nói thật cho ngươi biết. Long Khai Nguyên người này. Nhìn tùy tiện. Không có gì tâm nhãn. Có thể là tính toán bằng hữu. Chúng ta trong bốn người. hắn làm vòng để nhất cứu hắn Mục Vân giờ phút này lắc lắc đầu nói. Ta không có hảo tâm như vậy. Gia hỏa này cùng ta. Cũng bất quá là bèo nước gặp nhau thôi. Mới vừa gặp mặt. Vì hắn mạo hiểm. Ta không có ngốc như vậy nga. Vậy là ngươi vì cái gì hiển nhiên. Mục Vân cũng không rời đi. Để Huyền Thanh Phượng rất là ngạc nhiên. Ồ vậy ngươi vì cái gì không rời đi nhìn xem Mục Vân. Huyền Thanh Phượng càng thêm kinh ngạc. Đã không phải vì Long Khai Nguyên. Vậy lưu tại địa phương này. Không phải muốn chết sao chỉ là nhất hồn thần vương. Ở trước mặt nàng. Có thể là không có ngạo khí tư bản. Cái này huyết trì thần hiệu. Có thể giúp ngưng tụ thần thể. Đồng thời. Cũng có thể trợ giúp võ giả mở thần hồn của mình. Dùng tăng cường thần thể. Đi mở mang thần hồn. Tốt đẹp như vậy chỗ. Ta rời đi há không đáng tiếc cái gì nghe đến lời này. Phiền Nhạc Khang mấy người đều là thần sắc khẽ giật mình. Vừa rồi Huyền Thanh Phượng có thể chỉ là nói cho bọn hắn. Này huyết trì có thể giúp bọn hắn ngưng tụ thần thể cường độ. Nhưng là cũng không có nói. Có đảo ngược công hiệu. Đề cao cường độ thân thể thời điểm. Ngưng tụ thần hồn. Ngươi muốn cái kia cũng muốn nhìn. Ngươi có bản lãnh này hay không? Huyền Thanh Phượng nhìn xem Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Vù vù. Lập tức. Hai thân ảnh vào lúc này xung phong ra ngoài. Hai người kia chính là Huyền Thanh Phượng tả hữu hai người. Đều là nhất hồn thần vương cảnh giới. Giờ phút này vọt thẳng ra. Tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên là không muốn cho Mục Vân thời gian phản ứng. Vù vù. Hai thân ảnh giờ phút này nhanh như thiểm điện. Xuất hiện tại Mục Vân thân trước thời khắc. Một tay vung lên. Lực lượng tại lúc này trực tiếp nổ tung. Muốn chết Mục Vân bàn tay vung lên, một trường vỗ ra, phanh, kia trường ấm tại lúc này, chồng chất lên, một trường vung ra, lại là giống ngàn vạn trường tại lúc này giết ra, tầng tầng lớp lớp trường ấm, cho người cảm giác, như là trước trọng vạn trồng giống như núi cao, phúc phúc, hai người giờ này khắc này đều là một người một ngụm máu tươi phun ra, Mục Vân thừa cơ đi theo mà lên. Trực tiếp hai tay giết ra. Răng rắc thanh âm vang lên. Hai đạo nhất hồn thần vương cảnh giới võ giả. Tất cả đều chết. Nhanh đúng là hung ác Mục Vân lần này xuất thủ cho người cảm giác chính là như thế. Xuất thủ lăng lệ uy lực cường thịnh. Gia hỏa này. Thấy cảnh này Huyền Thanh Phượng trên trán một vòng chấn kinh xuất hiện. Mục Vân xuất thủ thể hiện ra siêu việt phổ thông nhất hồn thần vương cảnh giới giá trị. Thư sướng giờ này khắc này, Mục Vân cũng là rất là mừng rỡ. Trong thời gian 2 năm, hắn không ngừng nếm thử ngưng tụ tam hồn bên trong để nhất hồn địa hồn cuối cùng là thành công. Mà hiện nay, tu luyện Thái Tuế Miên Trưởng cùng Huyền Lôi Thiên Nguyên Ấm hai đại thần quyết, uy lực cũng là hiện ra. Cái này hai đại thần quyết cường hoành. Làm cho Mục Vân giờ này khắc này thực lực mức độ lớn đề thăng. Trước đó chém giết Ngũ Thanh Tư thời điểm, hắn nhưng là tốn hao rất lớn khí lực. Không chỉ là thi triển thần quyết hạn chế, càng là có bản thân hắn thần lực không đủ cường hoành nguyên nhân. Mà đạt tới thần vương. Hồn lực trưởng khống thần lực. Triệt để mượt mà. Hắn thi triển thần quyết cũng là đề cao phẩm cấp. Lần này, xem như triệt để thăng một mảng lớn. Nháy mắt miêu sát hai vị nhất hồn thần vương Thái Tuế Miên Trưởng cần chính là liên tục không dứt trưởng lực chồng chất. Lực lượng đề thăng cho người cảm giác, mười phần thư sướng. Huyền Thanh Phượng giờ phút này lại là sắc mặt lạnh lùng. Bách thế đường Thái Tuế Miên Trưởng. Tiểu tử. Xem ra Ngũ Thanh Tư bị ngươi giết rồi ngươi không cần biết. Mục Vân giờ phút này vung vẩy hai tay nói. Bồ đề linh tham. Đề cao ngưng tụ thần hồn cơ hội. Mà huyết trì có thể trực tiếp ngâm. Cũng có thể trợ giúp ngưng tụ thần thể cường độ. Từ đó xúc tiến thần hồn sinh sôi hai thứ này. Ta đều muốn ngươi muốn lên sao? Huyền Thanh Phượng hừ một tiếng. Trực tiếp giết ra. Chỉ là một cách nhất hồn thần vương tiểu tử. Nghĩ hư đại sự của nàng. Si tâm vọng tưởng. Huyền Nguyệt quyết quát khẽ một tiếng. Huyền Thanh Phượng thân ảnh. Huyễn làm một đạo tàn ảnh. Trong tay tế kiếm. Tại lúc này huyễn hóa thành một đảo loan nguyệt. vào lúc này trực tiếp khuyết tán ra tới. Vụt, giống như dây cung thanh âm run rẩy vang lên. Kia huyền nguyệt sen lẫn kiếm khí, cho người cảm giác mười phần cường thịnh, mà lại có một cỗ âm độc chi khí mở rộng. Thái tuế miên trưởng lại là một trưởng vỗ ra. Giờ phút này Mục Vân trưởng kình lập tức cất cao, tầng tầng lớp lớp trường ấm trực tiếp giết ra. Oanh! Trong sơn động tiếng oanh minh nổ vang, hai thân ảnh giờ phút này luôn chuyển khó phân lẫn nhau. Đông đông đông tiếng bước chân vang lên, Mục Vân thân ảnh lui lại, lập tức bị Huyền Thanh Phượng áp chế. Thái tuế miên trường uy lực từng tầng điệp ra, thủy chung là thuộc về nhu tính bộc phát. Tiền kỳ uy lực quá chậm, chưa tụ tập, chính là bị đánh tan. Nếu là có thể đem ta hai tay thần lực tràn vào, có thể thái tuế miên trưởng không có trước đó yếu đuối thời kỳ, có lẽ liền có thể uy lực cao hơn thái tuế miên trưởng. Dù sao cũng là bách thế đường thần quyết, uy lực không thể nghi ngờ. Có thể là Mục Vân chính là nhất hồn thần vương cảnh giới, so sánh dưới khó mà phát huy ra thái tuế miên trưởng đỉnh cấp uy lực. Hắn cần nghĩ biện pháp cầu tân. Trước đó Mục Vân đã từng thí nghiệm qua, có thể là uy lực cũng không làm người vừa lòng. Nhưng là bây giờ, bất đắc dĩ, hắn vẫn ý như là muốn nếm thử một phen. Nghĩ đến liền làm thân thể bên trong lực lượng từng đạo đề thăng ra. Mục Vân thể nổi phảng phất là ẩm chứa một cái thương lan mãnh thú. Hai tay uy lực tại lúc này đề thăng mấy lần. Giết quát khẽ một tiếng, trưởng lực cùng trưởng kình điệp ra. Oanh! Trong chớp nhoáng này thái tuế miên trưởng uy lực đề cao mấy lần không thôi. Ta biết Mục Vân đột nhiên sắc mặt vui mừng. Trước đó thất bại cũng không phải hắn ý nghĩ không đúng, mà là hắn không có làm tốt. Trong chớp nhoáng này khẩn cấp biến hóa, lại có thể hắn nắm giữ tinh túy. Thái tuế miên trưởng có cố định ba động, mà thần lực của hắn cũng có. Lưỡng chủng lực lượng ba động tập kết cùng một chỗ, liền sẽ có thể xếp thần trưởng uy lực tấn mãnh mấy lần. Thử lại lần nữa đi, Mục Vân nhe răng cười một tiếng, trực tiếp một trường vỗ ra. Lực lượng tại lúc này nháy mắt đề thăng, ầm ầm thanh âm không ngừng cất cao. Trảm Huyền Thanh Phượng giờ phút này càng là giận không kềm được. Chỉ là một cái nhất hồn thần vương, có thể lật ra cái gì bọt nước đến? Trực tiếp một tay vung ra, trường lực tại lúc này đề cao mấy lần, lực lượng không ngừng phát sinh, ầm ầm thanh âm lệnh người tai không thể tiếp nhận. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, kia tùy tùng Huyền Thanh Phượng mấy tên đệ tử giờ phút này từng cái chật vật ngược lại vọt, tiên huyết phun ra. Thần vương cảnh giới phía dưới đệ tử càng là bị chấn động đến một hơi vô pháp đề lên, trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt. Mạnh Mục Vân giờ này khắc này mới biết thái tuế miên trưởng chân chính áo nghĩa. Trưởng kình mỗi một lần ba động đều cần tinh luyện đến cực hạn. Lúc trước hắn tuyệt không làm được, hiện tại có thể đem hai tay thần lực ngưng tụ để đền bù. Tương lai đối với cái này thần quyết càng thêm quen thuộc về sau, cho dù không dựa vào hai tay thần lực, cũng có thể phát huy ra hoàn mỹ công kích. Tăng thêm hai tay thần lực, này thần quyết uy lực quả thực có thể tăng vọt. Đăng một bước lui lại, Huyền Thanh Phượng giờ phút này cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Mục Vân đáng ghét sát khí bộc phát, Huyền Thanh Phượng thu hồi trường kiếm. Huyền Nguyệt Quyết. Nguyệt thần khuyết quát khẽ một tiếng. Huyền Thanh Phượng thân thể bên trong một đảo quang hoa bốc lên. Phía sau đột nhiên xuất hiện một vòng hảo nguyệt. Kia một vòng hảo nguyệt tại lúc này từ từ dâng lên. Quang mang vạn trượng. Không có cực nóng, nhưng lại là tràn ngập cô lạnh. Nguyệt khuyết chạm trong chốc lát, một đảo viên nguyệt, một phân thành hai tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Hai đảo bán nguyệt tại lúc này bay lên, một trái một phải trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Thái tuế miên trưởng một trưởng vung ra, lực lượng bộc phát ra, suy suy lạp lạp thanh âm lập tức vang lên. Mục Vân giờ phút này bỗng nhiên phát hiện hai đảo bán nguyệt uy lực tại lúc này trên phạm vi lớn giảm bớt, lực lượng lập tức cắt giảm không ít. Có thể là hắn trưởng kình cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng Huyền Thanh Phượng còn là chiếm cứ cảnh giới cường đại, so hắn càng hơn một bậc. Muốn chết Huyền Thanh Phượng hừ một tiếng, vừa sải bước ra, sát phạt khí tức tăng cường. Đông. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân trên trán một vòng giết gà xuất hiện. Yên Diệt nổi tâm quát khẽ một tiếng. Đột nhiên, mắt phải tại lúc này, tản mát ra thanh mang. Kia nguyệt khuyết công kích. Trong chốc lát, theo không gian xoay tròn, biến mất không thấy gì nữa. Không gian chi lực một màn này, lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ tất cả mọi người. Mục Vân chỉ là một cái thần vương. Làm sao có thể thi triển không gian chi lực, đây chính là chỉ có tổ thần mới có thể làm được. Huyền Thanh Phượng lập tức bước chân dừng lại. Đáng sợ sao? Mục Vân lạnh lùng nói. Đáng sợ còn tại đằng sau vang một tiếng bang lên. Phía sau một cái bóng mờ đứng vững. Thánh Bi xuất hiện, Mục Phong Trần hư ảnh, mơ hồ không rõ. Lưu Tinh Bảo Vũ một kích giết ra. Sát na. Từng đảo Lưu Tinh quang mang. Trực tiếp toàn bộ xung kích hướng Huyền Thanh Nguyệt. Hưu hưu hưu tiếng xé gió lên. Trong chớp nhoáng này, Huyền Thanh Phượng cảm nhận được áp lực cường đại. Nàng vô pháp chống cự, đành phải từng bước lui lại. Có thể là kia mấy vị khác thần vương lại là không có vận khí tốt như vậy. Thánh Bi bí kỹ, Mục Vân hiện tại trưởng khống tứ môn. Lưu Tinh Bảo Vũ Địa Bảo Thiên vẫn dẫn dương loạn không lăng thiên nhất quyết tứ chiêu công kích. Một chiêu càng so một chiêu cường hoành, chỉ bất quá hắn hiện tại cảnh giới đề thăng, hao phí hồn lực cùng tinh huyết lực lượng, câu thông thánh bi cần càng lớn. Nhưng là cần càng lớn, uy lực cũng liền càng lớn. Lưu Tinh Bảo Vũ thao túng hoàn toàn là một loại khác cảm giác. Hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế Lưu Tinh Bảo Vũ phương hướng, không còn là một mảnh công kích, mà là có thể khống chế thành một chùm công kích. Cứ như vậy, uy lực quả thực là gấp bội gia tăng. Nguyệt Viên Thuấn giờ phút này Huyền Thanh Phượng không thể không thừa nhận. Nàng thực sự là quá coi thường Mục Vân. Có thể là mất bò mới lo làm chuồng. Là lúc chưa muộn. Một đạo viên Nguyệt Tấm Thuấn trực tiếp dừng đứng trước người. Đông, sát na công kích rơi xuống. Huyền Thanh Phượng thân thể dừng lại, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Nàng trơ mắt nhìn trước người viên nguyệt tại lúc này nổ bể ra đến. Kia Lưu Tinh Bảo Vũ xâm nhập vào thân thể của nàng, khuấy động nàng ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt, tam đảo hồn bị xoắn nát trống không. Một kích này mạnh như vậy. Vô Thượng Thần Đế 196 chương 1951 truy thiên mệnh. Huyền Thanh Phượng não hải bên trong cuối cùng chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Muốn chết. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, thu hồi khí tức. Đáng tiếc, nếu là không có xoắn nát tam hồn, ta có thể thôn phệ hồn khí, đề thăng tự thân hồn lực. Trước đó vì tấn thăng thần vương cảnh giới, hắn nhưng là đem ngày xưa thôn phệ toàn bộ cường giả tinh khí huyết nhục tiêu hao sạch sẽ. Nếm đến thôn phệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch kết hợp ngon ngọt, hắn chính là vô pháp đình trệ xuống tới. Bất quá chết ngươi, bọn hắn vẫn là có thể vì ta cung cấp. Mục Vân nhìn xem còn thừa 5 người. Thất Diệu công tử, Phiền Nhạc Khang cùng với Long Khai Nguyên cùng 5 người, giờ phút này sớm đã là trợn mắt hốc mồm. So với rơi vào Huyền Thanh Phượng trong tay, giờ phút này, mấy người cảm giác, tựa hồ Mục Vân so Huyền Thanh Phượng càng thêm đáng sợ. Long Khai Nguyên, cái tên vương bát đản ngươi, từ nơi nào gặp phải như vậy một cái hỗn đàn? Phiền Nhạc Khang lập tức gầm thét lên. Thật đáng sợ, thực sự là thật đáng sợ. Nhất hồn thần vương chém giết tam hồn thần vương cảnh giới, cái này Mục Vân là khủng bố đến mức nào? Dùng cảnh giới của bọn hắn, tam hồn thần vương nếu là đối phó những cái kia linh nguyên cấp thế lực dẫn đầu nhóm, cùng cảnh giới tam hồn thần vương cũng là đơn giản đến cực điểm, dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ không giống a. Phải biết Mục Vân chém giết có thể là Huyền Nguyệt Cốc Huyền Thanh Phượng. Huyền Thanh Phượng nghe nói năm đó ở bên ngoài lịch luyện, nhị hồn thần vương cảnh giới, liền chém giết một chút thần châu đại địa bên trong tam hồn thần vương, thậm chí là nhất phách thần hoàng cảnh giới tán tu. Huyền Thanh Nguyệt có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Nếu muốn ở thiên tài ở giữa vượt cấp chém giết, vậy liền cần càng khủng bố hơn thiên phú. Mục Vân làm đến bước này, gia hỏa này là kinh khủng cỡ nào. An tâm chớ vội nhìn xem mấy người, Mục Vân thản nhiên nói, ta hiện tại sẽ không giết các ngươi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân từng bước bước ra, đến cạnh huyết trì duyên. Lần này có thể nói là kiếm bổn bồ đề linh tham giá trị, có thể nói là so Tam Dương Thiên Thanh Tuyền còn muốn chân quý một ít, cũng là đối với thần vương cảnh giới võ giả vật đại bổ. Thần vương cảnh giới ngưng tụ tam hồn bảo vật càng nhiều càng chân quý, ngưng tụ ra thần hồn cũng liền càng cường đại. Ngày sau đến thần phách cảnh giới, thất phách cũng sẽ càng thêm cường hoành. Thậm chí đến thần chủ cảnh giới, ngũ hành lĩnh vực đều sẽ mười phần vững chắc. Mà huyết trì cũng là công hiệu quá mức mạnh, Huyền Thanh Phượng có lẽ đã sớm hạ quyết tâm, hung hăng làm thịt Diệu Quang cùng Phiền Nhạc Khang, Long Khai Nguyên Tam Phương. Hiện tại, ngược lại là toàn bộ biến thành hắn thu hoạch. Giờ này khắc này, muốn nhất thổ huyết lại là Diệu Quang, Phiền Nhạc Khang cùng Long Khai Nguyên ba người. Đầu tiên là bị Huyền Thanh Phượng âm một tay, mà bây giờ, ngược lại là Mục Vân cuối cùng thành ngư ông đắc lợi. Mắt thấy Mục Vân dễ như trở bàn tay đem từng khỏa bồ đề linh tham bỏ vào trong túi. Kia trọn vẹn mấy chục khỏa bồ đề linh tham, đầy đủ bọn hắn trong đó bất kỳ người nào cảnh giới lần nữa đề thăng một bước. Thu xong bồ đề linh tham, Mục Vân trực tiếp vừa bước một bước vào bên trong huyết trì. Nguyên bản bình tĩnh trở lại tiên huyết, tại lúc này lần nữa sôi trào lên. Rầm rầm thanh âm vang lên, từng cái bọng máu giờ phút này toát ra. Mục Vân thân thể lập tức bị tiên huyết trực tiếp leo lên mà lên, biến thành một cái huyết nhân. Một sát na này ở giữa, trong thân thể của hắn toàn thân cao thấp lực lượng đột nhiên tăng vọt. Vô số lực lượng, sóng sau cao hơn sóng trước tại lúc này nở rộ ra. Mục Vân thân thể giờ phút này phảng phất là biến thành một cái vật chứa. Những cái kia tiên huyết điên cuồng tràn vào trong đó. Nhưng là tại lúc này, Mục Vân cả người triệt để bị trấn tại chỗ. Trước mặt hắn phảng phất đã không phải là tại cái này đầy là quặng mỏ đồng dạng núi cao vạn trượng bên trong, mà là đến cửu thiên chi thượng. Từng đạo thanh âm điếc tai nhức ấp giờ này khắc này vang lên. Đội trưởng, huyết tộc người đuổi theo rồi. Một tên dáng người khôi ngô nam tử chợt quát lên. Chính là để bọn hắn nhìn xem chúng ta Huyền Thiên Vạn Sĩ lợi hại làm sao bây giờ danh con. Ngươi sợ rồi? Kia nam tử khôi ngô ha ha cười nói. Hiện tại còn hỏi lão tử làm sao bây giờ, không thấy được thái tử đang làm gì sao? Đương nhiên là cho lão tử giết. Giết đến bọn hắn liền cha mẹ là ai cũng không biết. Vâng, giết. Trong chốc lát, Mục Vân trong đầu tràn ngập từng chương phân loạn hình ảnh. Vẫn ý như là đồ ma sơn cảnh tượng. Có thể là giờ này khắc này đổ ma sơn, từng tòa sơn nhạc, từng mảnh sâm lâm bị triệt để nghiền nát. Đại địa tại lúc này không ngừng nứt ra. Trên tầng mây mơ hồ có thể thấy được ở giữa âm âm nổ vang thỉnh thoảng truyền ra đến. Đại địa tại lúc này vẹn vẹn nhận một tia phủ lên, chính là vỡ ra ngàn mét rộng vết sách. Thực khó tưởng tượng tầng mây kia bên trong giao chiến đến cùng là điên cuồng đến mức nào, mà phía dưới hơn vạn tên thân mang màu đen khải giáp võ giả chia 9 cái phương trận giờ phút này nghiêm chỉnh mà đối đãi. Bá bá bá tiếng xé gió từng đạo vang lên, toàn bộ sơn mạch đại địa bốn phía bốn phương tám hướng cửu đội không cùng trang cùng khí thế đội ngũ chen chúc mà đến, giống như thủy triều. Trảm Huyền Thiên Vạn Sĩ chính là đoạn mất Mục Vân một tay, giết ầm ầm. Trong một chớp mắt trùng thiên chi thế từng đạo vang lên. Toàn bộ đại địa tại lúc này triệt để bị nổ tan không còn hình dáng. Vạn mã bôn đằng. Đại quân áp cảnh. Điên cuồng chém giết trong nháy mắt này triệt để triển khai. Huyền Thiên Vạn Sĩ nhóm. Giờ khắc này ở đại quân trước mặt. Nhìn thực sự là yếu không thể nói. Nhân số bên trên hoàn toàn ở vào thế yếu. Có thể là những người kia giờ phút này lại là sắc mặt nghiêm cẩn, thần sắc nghiêm nghị, trong tay binh khí càng là một mực nắm chặt, không có chút nào lui lại ý tứ. Truy thiên mệnh, lão nương lần này tới đối phó huyết tộc đám kia đồ chó con, ngươi để bát đại đội liền đừng tìm ta tranh một tên toàn thân hỏa hồng sắc váy dài, dáng người bốc lửa nữ tử. Giờ này khắc này, tùy tiện quát, Vũ Yêu Cơ, ngươi cái số bà nương, tại nơi này cùng ta tranh cái gì kia? Dáng người khôi ngô nam tử lập tức quát, huyết tộc đồ chó con, lão tử nhưng là muốn tự mình đến các ngươi hai cách, đừng tranh. Nghe đại ca mệnh lệnh, một cách bạch diện thư sinh giờ phút này cũng là nhìn không được nhíu mày nói, bảo hộ thái tử điện hạ quan trọng Bạch Tử Huyền, lão tử phiền nhất ngươi cách bộ dáng này. Nam tử khôi ngô hừ một tiếng, không có nói nhiều. Cửu đội chia làm cửu trận, phân biệt chống cự cửu tộc đại quân, nhớ lấy tận lực đem cửu tộc đại quân thoát ly nơi đây, để bọn hắn vô pháp vây kín đến mức thái tử điện hạ. Ngay tại giờ phút này, một tên nam tử mặc áo đen giờ phút này đi ra, bộ mặt hắn không chút biểu tình. Nguyên bản một chương rất là tuấn tú gương mặt, tại cái này không chút biểu tình dáng vẻ hạ, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác nặng nề. Nam tử áo đen lạnh lùng nói, nếu là hắn không có cách nào đối phó những người kia, chúng ta càng không khả năng. Chính là dáng người khôi ngô nam tử mắng, Vân Dực những cái kia cẩu nương dưỡng đều chạy đi đâu? Ngậm miệng nam tử áo đen khẽ nói, Truy thiên mệnh, ghi nhớ sứ mạng của chúng ta là bảo vệ thái tử điện hạ, Vân Dực có chức trách của bọn hắn, thái tử an bài như thế nào, há lại ngươi có thể tùy ý chỉ trích? Vân nam tử khôi ngô chắp tay, không nói thêm lời. Lão tam đại ca bạch diện thư sinh giờ phút này đi lên phía trước, vương tộc bản thân thực lực không kém hơn huyết tộc, ngươi tới đối phó Vân trong chốc lát, cửu đại đội huyền thiên sĩ tất cả đều tản ra, tràng diện lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Mục Vân trước mắt chỉ cảm thấy xuất hiện từng màn giao chiến, từng tràng hình ảnh toàn bộ đánh thẳng vào hắn não hải, khiến cho hắn không cách nào thấy rõ quanh mình. Truy thiên mệnh lão bát, đột nhiên một đạo hét to tiếng vang lên, Mục Vân bắt lấy trong đó một cái đoạn ngắn, kia dáng người khôi ngô nam tử giờ phút này bị một mâu gánh mặt, toàn thân cao thấp, đao kiếm vết thương vô số kể. Khóc cái cầu nam tử khôi ngô ha ha cười nói, nói cho thái tử điện hạ, ta Truy thiên mệnh mệnh sinh là của hắn, chết cũng là hắn, ha ha. Điên cuồng tiếng cười to vang lên, kia nam tử khôi ngô thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Quy tôn tử nhóm, nếm thử ra ra tư vị đi. Oanh, trong một chớp mắt đại địa nổ tan, từng đảo lưu quang giờ phút này hóa thành ngàn vạn mưa sao băng, triệt để vỡ ra, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân đột nhiên hai mắt mở ra, hô hấp dồn dập, thở dốc không ngừng. Mục Vân đầu giờ phút này trầm trọng, cả người chỉ cảm thấy thân thể đều là bị trói lại, những cái kia bên trong huyết trì giọt máu đem hắn thân thể trực tiếp từng đảo quấn quanh, trói buộc hắn vô pháp động đậy. U V Q Q mơ mở mắt ra thấy cảnh này, Mục Vân cũng là sững sờ. Vừa rồi không ngoài dự liệu, kia hiện ra ở trước người cảnh tượng hẳn là cái này bên trong huyết trì diễn hóa, ngày xưa đổ ma sơn chi chiến hỗn loạn tràng cảnh. Có thể là từ đây không khó coi ra, huyền thiên vạn sĩ, cửu đại đội trưởng đồ tồn kiếm vẫn còn, mà để bắt đại đội đội trưởng Truy thiên mệnh chết. Mục Vân nội tâm sinh buồn, hắn tại thông thiên lính thời điểm dung hợp chính mình ngày xưa nhất hồn, cho đến ngày nay để nhất thí chuyện cũ có thể câu lên hắn một ít cảm ngộ. Truy thiên mệnh chết, Mục Vân quanh thân một cỗ sát cơ phóng thích ra, phẫn nộ oán hận. Cửu đại cổ tục, ai làm sự tình ai nên gánh chịu trách nhiệm, một cách đều chạy không thoát. Chỉ là hiện tại lại không phải suy nghĩ những này thời điểm. Những này bên trong huyết trì giọt máu tựa hồ ẩm chứa chủ nhân sinh trước ý chí, Giờ khắc này ở điều tra lấy thân thể của hắn. Giống như là một loại công nhận suy tính loại này suy tính. Không biết tiếp tục tới khi nào. Vạn nhất lúc này. Có người đến. Kéo kẹt thật sự là lo lắng cái gì đến cái gì. Giờ phút này, hang núi kia bên ngoài, một đạo tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Công tử. Tại nơi này đột nhiên. Một thanh âm vang lên. Lối vào. Lần lượt từng thân ảnh. Nối đuôi nhau mà vào. Không bao lâu, hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Kia hơn 10 đạo thân ảnh phía trước. Một tên tuổi mang bảo quan. Búi tóc buộc lên. Một thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trường sam nam tử. Ngạo nghễ đi ra. Thiên Trung Xu người này Mục Vân gặp qua tại chỗ ghi danh thời điểm cùng Huyễn Trần đi cùng một chỗ. Thiên Trung Xu thiên cơ các thiếu các chủ một trong. Thật sự là không khéo. Mục Vân nội tâm thầm mắng, nhưng lại là âm thầm cầu nguyện. Cái này huyết trì suy tính, cần phải mau mau kết thúc. Nếu không, sinh tử khó liệu. Thiên công tử nhìn người tới, Long Khai Nguyên đột nhiên thần sắc vui mừng. A Long Khai Nguyên mà nhìn thấy Long Khai Nguyên kia Thiên Trung Xu cũng là cả kinh. Ngươi tại địa phương này làm cái gì Thiên công tử? Việc này nói rất dài dòng. Ngươi nhanh giết cái này Mục Vân Long Khai Nguyên vội vàng nói. Chúng ta mấy người đều là bị trận pháp vây khốn. Ngươi giết chúng ta. Tiến nhập bên trong huyết trì. Thu hoạch được thực lực cường đại. Chúng ta liền có thể ra hả nghe đến lời này. Thiên Trung Xu ánh mắt. Rơi xuống Mục Vân trên thân.